Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 95. Chương 941, cao thủ xuất hiện 2. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía mái nhà, nhìn thấy được một bóng người khoác áo choàng đen từ phía sau bức tường đầu ngựa chậm rãi thả bộ bước ra. Người đó đứng ở trên mái nhà từ trên cao bao quát phía dưới, dường như coi thường bọn họ. Chỉ trong thoáng chốc, mọi người liền đoán được người này là ai, cho dù là đám tà ma lúc trước bị bắt vào trong trấn linh trung chưa từng nhìn thấy. Lúc này cũng đã đoán được đây hẳn là cao thủ thần bí gây ra tổn thất rất lớn cho đám tà vật tại Bồng Lai Sơn ngày hôm qua. Bầy tà ma kinh ngạc, biết rõ người này trước đó đã hạ độc thủ với tà ma, lúc này xuất hiện sợ là sẽ gây bất lợi cho bọn chúng. Liên Hư Ngân răng ngà cắn môi, hơi nghiêng đầu sang hai bên, như muốn nhận rõ xem rốt cuộc là ai. Nhưng đối phương che giấu toàn thân rất kín, kể cả mặt mũi, giữa khăn che mặt và vành nón chỉ để lại một cái khe hở đủ để nhìn mọi vật. Dữ Khánh nhân cơ hội này lướt tới, rơi xuống bên cạnh Mục Ngạo Thiết, rất nhanh. Bách Lý Tâm và Nam Trúc cũng lần lượt tụ tập tới đây, nương tựa vào nhau để phòng xung quanh, đồng sinh cộng tử cùng nhau tiến thối. Ánh mắt thần bí nhân khoác áo choàng dường như ngừng lại trên người cô Dương nằm trên mặt đất, bị phản ứng của bà ta thu hút. Chỉ thấy cô Dương nằm trong cái hố bị cày ra, hai bàn tay nắm chặt, tà khí nhẹ nhẹ lưu chuyển khắp người. Vũng máu trên mặt đất bắt đầu được hút ngược về trong cơ thể bà ta, phần lưng bị móp cũng từ từ phồng lên, ngọc thạch cầu cắm sâu ở trên lưng rơi ra, lăn sang một bên. Tà khí nồng đậm lượn lờ dần dần nâng thân thể bà ta lên, hai tay vẫy ra, tà khí hút vào trong cơ thể, rồi lắc mình rơi xuống bên cạnh Trầm Kim Thiền. Trầm Kim Thiền khẽ thì thầm với bà ta, tiên tôn ngàn tính vạn tính, làm sao lại để quên người này chứ? Cô Dương xoa xoa lồng ngực vẫn còn khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn chưa có hiểu được sao? Ngẫm nghĩ lại pháp môn bảo vệ mình mà tiên tôn truyền thụ đi, tiên tôn làm sao có thể để quên mấu chốt lợi hại như thế? Mục đích để chúng ta thừa thắng xông lên có lẽ vì người này không chịu hiện thân, vì để dụ dỗ người này ra. Trầm Kim Thiền hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu ra, vô thức nhìn những thi thể nằm la liệt xung quanh. Lời muốn nói đã đến bên miệng cuối cùng không dám nói ra, y nhìn chằm chằm người thần bí khoác áo choàng, quát lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Lời này vừa được hỏi ra, người thần bí khoác áo choàng tựa như bị chọc giận, thân hình y lóe lên, giống như một bóng ma mờ ảo lao về phía hai người phía dưới, khí thế đáng sợ. Hai người Trầm, cô rợn tóc gáy, Trầm Kim Thiền cất tiếng quát, rực. Ánh sáng lóe lên, hai người trong nháy mắt liền biến mất. Vị trí bọn họ vừa mới đứng trong khoảnh khắc đã được đổi bằng người khác. Bóng ma hư ảo cố định lại hình ảnh, chính là người thần bí khoác áo choàng, kinh khí chấn động hất bay đám tà tu xung quanh. Tiếng kinh hô rền vang, người thần bí khoác áo choàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, mọi người cùng nhìn theo, nhìn thấy Trầm Kim Thiền và cô Dương giống như vừa thay hình đổi vị đang xuất hiện lơ lửng trong không trung. Bám vào nhau, một đôi cánh ánh sáng quen thuộc bao bọc trên thân hai người. Thứ Trầm Kim Thiền đang cầm trên tay chính là chiếc thiên dực lệnh kia. Trầm Kim Thiền đang lơ lửng trong không trung rõ ràng vẫn còn chưa quen thuộc với việc điều khiển thiên dực lệnh. Sau khi hoàn hồn lại khỏi cơn sợ hãi, gã thở phào một hơi, thực sự là bảo bối tốt à. Người thần bí khoác áo choàng ngước lên nhìn chăm chú, nheo mắt lại như đang cân nhắc điều gì đó. Thanh Ô tộc trưởng ở trên cao quan sát, trầm giọng nói, đi, lên tầng mây lảng tránh. Các thành viên đồng tộc lập tức theo bà ta bay cao lên, rất nhanh liền trốn vào trong mây đen, ẩn nấp ở trong mây đen tiếp tục rình coi. Bọn họ biết cách điều khiển thiên dực lệnh sao? Dữ Khánh rất giật mình, quay đầu hỏi Nam Trúc, ngươi nói cho bọn họ biết. Nam Trúc lập tức kêu oan, không có nha, ta không nói cho bọn họ biết một chữ nào a. Hơn nữa, bọn họ thậm chí còn không dùng bất kỳ biện pháp tra tấn bức cung nào với ta sao có thể nói cho bọn họ biết? Chắc là Cửu Vĩ Hồ nói cho họ. Cửu Vĩ Hồ chắc hẳn cũng biết cách sử dụng thiên dực lệnh à. Cửu Vĩ Hồ đã nói phương pháp điển thiên dực lệnh cho bọn chúng biết trước rồi sao? Dữ Khánh nghi hoặc, rất muốn nói, chẳng lẽ không sợ những người này cầm theo bảo vật bỏ chạy sao? Suy đi nghĩ lại, vẻ mặt hắn kinh nghi, lẽ nào Cửu Vĩ Hồ ngay từ đầu đã dự liệu được bọn họ sẽ đối mặt với vị cao thủ thần bí này? Nếu không vì sao phải nói pháp môn sử dụng loại tiên bảo này cho thuộc hạ dưới trướng vốn có ưu thế người đông thế mạnh biết. Hít, hắn bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn mây đen đầy trời, lại nhìn Trầm Kim Thiền và cô Dương trong không trung. rồi lại quay nhìn thần bí nhân khoác áo choàng đen, nhếch khóe miệng, hoảng sợ nói, không tốt, cửu vĩ hồ dây dưa dưa đánh tới đánh lui, chỉ sợ là không muốn bỏ sót bất kỳ người nào. Có lẽ tất cả chúng ta đều đã bị nó đùa giỡn rồi. Nam Trúc lập tức hỏi, ý của ngươi là sao? Dữ Khánh hầu kết rung động, lúc trước đám người Trầm Kim Thiền chỉ nhắc tới một lần, về sau lại bỏ qua không đề cập đến vị cao thủ thần bí này. E rằng người này mới là cái đinh mà cửu vĩ hồ kiêng kỵ nhất và muốn nhổ đi nhất. Cái gì? Nam Trúc vẫn còn chưa hiểu rõ lắm, rõ ràng là muốn hỏi làm sao biết được như vậy. Những người khác ở xung quanh cũng nhìn đến Dữ Khánh, muốn chờ hắn giải thích nghi hoặc. Dữ Khánh không có tâm tình để giải thích rõ ràng chi tiết với bọn họ, hắn đảo mắt nhìn khắp nơi, rõ ràng đang tìm kiếm gì đó, rồi chợt di một tiếng, Thanh Ô bộ tộc đã đi đâu hết rồi. Thanh Ô tộc trưởng đi đâu rồi? Nhanh hỗ trợ tìm xem, phải nhanh chóng tìm được bọn họ. Những người xung quanh đưa mắt nhìn khắp nơi mấy vòng, đều không nhìn thấy, Nam Trúc nhịn không được hỏi tiếp, bọn họ kéo đến đây cũng không đánh đấm được gì, ngươi vội vàng tìm bọn họ làm gì vậy? Dữ Khánh có chút nôn nóng, ngươi không phải nói đêm nay phía bên cửu vĩ hồ còn có một cao thủ sẽ chạy đến sao? Có thực sự có tồn tại như vậy hay không? Nếu là có, đó là chuyện gì? Thanh Ô bộ tộc khẳng định biết rõ. Nếu như thực lực mạnh hơn xa người trước mắt này, vậy thì phải nói hắn nhanh chóng tránh đi. Ta lo lắng từ đầu tới cuối đều là bố cục của cửu vĩ hồ, một loạt mánh khóe chính là để dẫn dụ vị cao thủ thần bí vẫn luôn ẩn nấp này ra và nhìn chằm chằm, giúp cho vị cao thủ tà ma đuổi tới kia dễ dàng giải quyết. Những gì xảy ra tiếp theo dường như đã kiểm chứng lời hắn nói, vị thần bí nhân giấu mình trong chiếc áo choàng đen đó đã hành động, lóe lên tung đòn tấn công về phía không trung, mà Trầm Kim Thiền và cô Dương thì giống như thuấn di, lóe lên rồi biến mất, tránh thoát. Hai bên bắt đầu triển khai một trận ngươi truy ta trốn, mọi người chỉ nhìn thấy những cái bóng lóe lên hoa cả mắt, hai người tránh né rõ ràng không địch lại, nhưng một mực không thoát thân chạy đi. Trong lúc này, cô Dương hô to, các ngươi rút trước đi. Đám tà ma trên mặt đất lập tức tuân lệnh rút lui, mà hai bọn họ vẫn nắm tay nhau đọ sức cùng vị cao thủ thần bí đó, không lùi. Nhìn ánh sáng phía chân trời, Mục Ngạo Thiết cất tiếng lẩm bẩm, bọn họ quả thực muốn kéo dài đến khi trời tối. Chương 942, hối hận không nên làm. Câu nói này dẫn tới đám người Dữ Khánh cũng dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xa, nơi bầu trời còn sáng ngời chưa bị mây đen bao phủ, sau đó lại lần lượt quay nhìn về phía hai bên đang truy đuổi đuổi. Dữ Khánh nôn nóng lóe lên, lướt đến trước mặt Liên Ngư, hỏi, lão bản nương, có nhìn thấy Thanh Ô tộc trưởng ở đâu không? Liên Ngư hơi sửng sốt, nhìn khắp nơi xung quanh, bọn họ không có sức tham chiến, đã tránh đi, không có chú ý. Dứt lời, nàng ta lại nhìn về phía hai bên đang truy đuổi, hiện tại nàng ta rõ ràng không quan tâm đến Thanh Ô bộ tộc, mà có vẻ quan tâm hơn đến vị cao thủ thần bí kia. Dữ Khánh có phần thất vọng, cất tiếng lẩm bẩm, toàn bộ Thanh Ô bộ tộc đã bỏ chạy rồi sao? Nam Trúc cùng theo tới đây nghe vậy liền hiểu rõ ý của hắn, là muốn xác nhận tình hình, để có thể quyết định có nên nhắc nhở vị cao thủ thần bí này bỏ chạy hay không. Ý nghĩ đó là tốt, nhưng gã không thể không đưa tay kéo cánh tay Dữ Khánh, nhắc nhở, không thể để vị cao thủ thần bí này bỏ chạy. Nếu bây giờ hắn bỏ chạy, những thành viên còn lại nơi đây của các bang phái e rằng sẽ giải tán ngay lập tức. Chỉ còn lại mấy người chúng ta sẽ tương đối chướng mắt, nhất là đối với Trầm Kim Thiền và cô Dương, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Với tốc độ di chuyển hiện tại của bọn họ, chúng ta chắc chắn không thể chạy thoát. Số lượng thành viên còn sót lại tại đây của các bang phái quả thực đã không còn nhiều. Tất cả đều đang theo dõi sát sao tình hình truy đuổi của cao thủ thần bí cùng hai người Trầm Ô. Ngay cả đám người thân vô không hay nhóm người đồng tại thiên đã chạy thoát ra khỏi vòng vây cũng đều dừng lại, nấp tại chỗ tối để quan sát tình hình bên này. Tại nơi lạ nước lạ cái, không đến lúc không còn cách nào nữa, bọn họ có thể chạy đi đâu bây giờ? Cuối cùng Liên Ngư cũng bị thu hút trở lại với vấn đề, nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là gì? Nam Trúc nói, hiện tại hắn đang nghi ngờ một loạt tình huống liên tục ngày hôm nay là do cửu vĩ hồ bố cục ra. Mục đích chủ yếu nhất chính là dẫn dụ vị cao thủ thần bí này xuất hiện để giải quyết. Hắn nghi ngờ bọn chúng đang muốn dây dưa kéo dài đến lúc trời tối, chờ vị cao thủ mà cửu vĩ hồ điều động chạy đến đây. Hắn muốn tìm Thanh Ô bộ tộc để xác minh suy đoán của mình. Nghe nói như vậy, Liên Ngư lập tức nhìn về phía hai bên đang truy đuổi nhau, nàng ta ngay từ đầu thực sự không có suy nghĩ tới phương diện này. Hiện tại rất nhanh liền ý thức được hình như đúng là như vậy, hai người trầm, cô có thể chạy trốn nhưng không chịu trốn. Quả thực giống như là đang dây dưa để kéo dài thời gian, trong ánh mắt nàng ta nhìn về phía cao thủ thần bí tức thì toát ra vẻ lo lắng. Giống như mọi người, ánh mắt của Diễu Khánh cũng đang dõi theo vị cao thủ thần bí đó. Vấn đề lớn nhất hiện tại là thiên dực lệnh không ở trong tay chúng ta, Cửu Vĩ Hồ dốc hết tâm tư để đối phó vị cao thủ thần bí này. Tất nhiên là có nguyên nhân khiến nó kiêng kỵ, nếu vị cao thủ này chạy không thoát, e rằng chúng ta cũng không còn cơ hội để chạy ra khỏi Bồng Lai Sơn. Nam Trúc lại kéo kéo cánh tay hắn, lão thập ngũ, đầu óc ngươi mê muội rồi sao? Không lo cho mình trước lại đi quan tâm đến người khác. Người ta là cao thủ, đến phiên đến chúng ta quan tâm xuông sao? Nếu như hiện tại chúng ta trốn không thoát, còn nói gì đến cơ hội về sau? Diễu Khánh hất tay gã ra, nhìn thẳng vào mắt gã, lão thất, ngươi có biết hay không, hiện tại ta thật sự có phần hoang mang, tự hỏi có phải chúng ta đã quá ích kỷ hay không? Nam Trúc giang tay, có gì mà phải hoang mang? Việc đã đến nước này, hoang mang cũng vô ích, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Con kiến còn tham sống, chúng ta cầu sinh có gì sai? Bản năng ích kỷ này ai ai cũng có, không thẹn với lương tâm. Diễu Khánh nghiến răng nói, có thể không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Lúc trước, khi mượn thiên dực lệnh từ trong tay Thanh Ô bộ tộc thì ta nghĩ hết mọi cách, bất chấp tất cả để lấy tới tay. Khi đó tộc trưởng đã từng nhắc nhở ta, nếu như để cho Cửu Vĩ Hồ nắm giữ được thông đạo ra vào nhân gian, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ta tự cho rằng tại ban ngày ban mặt, đám tà vật này không thể chạy thoát, cho dù chui vào trong lòng đất cũng có thể moi ra, nào ngờ đột nhiên xuất hiện mây đen che chắn ánh nắng mặt trời trợ giúp bọn chúng. Tộc trưởng nói không sai, không thể đoạt lại được thiên dực lệnh nữa rồi. Một khi lực lượng của Cửu Vĩ Hồ có thể tùy ý ra vào nhân gian, đó sẽ là một trận thảm họa với toàn bộ nhân gian. Sinh ra làm người, lại gây họa nhân gian, người ta thật sự có thể không thẹn với lương tâm sao? Tất cả mọi người đều bị những lời nói này của hắn làm cho chấn động. Khi suy nghĩ kỹ về hậu quả đó, mọi người thực sự không dám nghĩ xa hơn. Nam Trúc ngây người sửng sốt, lúc này mới biết vì để cứu mình đã gây ra phiền toái lớn cỡ nào, hầu kết gã rung động, hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Diễu Khánh vẻ mặt nghiêm trọng cắn răng nói, tìm đến Thanh Ô bộ tộc để xác minh tình hình của cao thủ tà vật kia. Chỉ mong là ta đã lo lắng nhiều, vấn đề là làm sao tìm được. Mọi người lại lần nữa đảo mắt tìm kiếm xung quanh, không còn quan tâm đến cuộc truy đuổi trước mắt nữa. Vào lúc này, bóng dáng vị cao thủ thần bí đang truy đuổi khắp nơi chợt lóe lên, trở lại trên đỉnh mái cung điện, nhìn chằm chằm vào hai người trầm, cô cũng đã dừng lại lơ lửng trong không trung. Y dường như đã nhận ra được hai người đó có ý đồ gì đó, ít nhất, y đã thử ra được với tu vi của mình là không thể bắt được hai người cố ý né tránh, tiếp tục truy đuổi chỉ uổng phí sức lực mà thôi. Người lơ lửng trong không trung và thần bí nhân đứng trên đỉnh mái nhà rơi vào tình trạng giằng co trong im lặng. Diễu Khánh đang đảo mắt nhìn quét khắp nơi, nhận thấy việc bọn họ chuyển sang tình trạng giằng co, không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ nữa có lẽ không phải là chuyện xấu trong tình hình hiện nay. Hắn đột nhiên nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không tin Thanh Ô bộ tộc có thể bỏ mặc tất cả, có khả năng đang ở nơi nào đó quan sát nơi này. Nhiều người mắt tạp, chúng ta không nhìn thấy, không có nghĩa là người khác cũng không nhìn thấy, tất cả tản ra hỏi thăm một chút xem sao. Hiện tại hắn chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống, còn biện pháp nào thì thử biện pháp đó. Vì vậy một đám người lập tức phân tán ra đi hỏi những người còn sống sót khác quanh đây. Hành động của bọn hắn lập tức khiến cho hai người trầm, cô ở giữa không trung chú ý, không biết đám người này đang làm gì. Bọn họ có ý muốn tấn công nhưng kiêng kỵ vị cao thủ thần bí trên mái nhà, sợ lộ ra kẽ hở bị y lợi dụng. Bọn họ còn chưa quen với việc động thủ khi tốc độ quá nhanh, cũng là bởi vì năng lực tu vi bản thân có hạn, động tác của mình không tương ứng với tốc độ cực nhanh của thiên dực lệnh. Nếu tốc độ quá nhanh sẽ khiến bọn họ hoa cả mắt, còn nếu chậm đến phù hợp với năng lực động thủ của mình thì lại sợ vị cao thủ thần bí đó tập kích. Cô Dương nhịn không được cất lời bực tức, tên chết tiết này rốt cuộc là người nào, lại có thể cùng theo vào Bồng Lai Sơn mà không ai biết được. Trầm Kim, Thiền, chỉ cần kéo dài đến trời tối, tự nhiên sẽ có người đến công bố. Nơi này, Nam Trúc khập khiễng cất bước chợt cất tiếng gọi to thu hút sự chú ý của những người khác, kể cả hai người trong không trung. Nhìn thấy Nam Trúc đứng bên cạnh một người, đám người Diễu Khánh đoán rằng đã có được kết quả, nhất là Diễu Khánh. Trong lòng vô thức lóe lên một ý nghĩ, phát hiện thấy tên mập này dường như có vận may để tìm kiếm thứ gì đó, gã thật sự đã tìm được rồi hay sao? Hắn cũng chỉ nói mọi người hỏi thử mà thôi. Nói chung, đám người lập tức tụ tập đến đó. Là một tu sĩ thiên hồng bang máu me đầy mình, Nam Trúc chỉ vào gã, nói hắn nhìn thấy Thanh Ô tộc trưởng đã đi đâu rồi. Rồi nhấc tay chỉ lên bầu trời, người đó cũng chỉ lên những đám mây trên bầu trời, trong lúc vô ý liếc mắt nhìn qua, thấy bọn họ hình như chui vào nơi đó. Câu nói này có cảm giác như có nói cũng như không nói, bầu trời đầy mây đen, không nhìn thấy được gì, cũng không thể bay lên đó. Cho dù gào thật to, chưa chắc phía trên đã có thể nghe được, mà có nghe được, trong tình hình này e rằng chưa chắc đã xuống. Liên Hư chợt trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi, bọn họ còn trốn ở đó, hay là đã rời khỏi rồi chứ? Diễu Khánh trả lời với giọng điệu khá chắc chắn, ta đã nói rồi, bọn họ không có khả năng bỏ mặc, không quan tâm đến, chắc hẳn là đang trốn ở trong mây nhìn trộm. Vì vậy, Liên Hư nhìn thẳng vào hắn, hỏi ra một câu không hiểu ra sao, ngươi thật sự cảm thấy đối tượng mà Cửu Vĩ Hồ muốn đối phó chính là cao thủ thần bí đó sao? Tại sao Cửu Vĩ Hồ phải trịnh trọng đối phó hắn như vậy? Với thực lực của hắn, chắc hẳn không dám tới gần Cửu Vĩ Hồ bị phong ấn. Diễu Khánh không biết vì sao nàng ta lại hỏi mình điều này vào thời điểm này, hắn khẽ lắc đầu, ta chỉ suy đoán, cũng không biết rõ cụ thể. Nhưng có một điểm có thể tưởng tượng được, người này không giống với chúng ta, tốc độ rất nhanh, trong bầu trời trên mặt đất, ngày hay đêm đều có thể đi lại khắp nơi. Đám tà ma dõi mắt tìm khắp nơi cũng không thể theo dõi được hắn, hơn nữa, bọn chúng không qua được cửa ải ban ngày, rất khó bắt được hắn. Bởi vậy, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, một khi đã thăm dò rõ ràng tình hình nơi đây, rất có khả năng sẽ gây ra mối đe dọa cho Cửu Vĩ Hồ đang bị trấn áp. Sau khi suy nghĩ một lúc, mọi người nhận thấy đây quả thực là một khả năng rất lớn. Liên Hư hỏi tiếp, nếu tình huống quả thật giống như ngươi phỏng đoán, ngươi thật sự sẵn lòng bỏ qua tính mạng mình để nhắc nhở vị cao thủ thần bí đó chạy trước sao? Mọi người đều hiểu được ý tứ trong câu hỏi của nàng ta, nếu như phía bên Cửu Vĩ Hồ thật sự có cao thủ nào đó, mà bọn họ không được vị cao thủ thần bí trước mắt này hỗ trợ, vậy thì không hề nghi ngờ gì nữa, đêm nay bọn họ chắc hẳn phải chết. Ánh mắt những người khác đồng loạt nhìn chăm chú vào Diễu Khánh. Diễu Khánh ít nhiều trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi nói, ta không muốn từ bỏ tính mạng mình, nhưng cho dù hắn không bỏ chạy, sợ rằng chúng ta cũng rất khó sống sót qua đêm nay. Nếu hắn sống sót sẽ có nhiều cơ hội bù đắp sai lầm của chúng ta hơn chính chúng ta. Trước sau gì cũng như thế, còn cần lựa chọn sao? Thái độ khi nói lời này có phần đã quyết định thay cho cả Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết. Hai vị sư huynh trầm mặc không hé răng, còn Bách Lý Tâm vẫn giữ thái độ tuân theo như mọi khi. Mọi người không biết rằng, giờ này khắc này Diễu Khánh thật sự rất hối hận không nên dùng thiên dược lệnh để giao dịch, tại sao không suy nghĩ cách khác chứ? Hắn nhận ra mình đã bị ánh nắng chói lọi trên trời cao đánh lừa. Nếu đây thực sự là mưu kế của con Cửu Vĩ Hồ đó, trong lòng hắn không khỏi trào dâng cảm giác ớn lạnh, dường như tận mắt nhìn thấy đôi con mắt xanh lam bóng bẩy mà Nam Trúc nói tới kia. Liên Hư bỏ đi vẻ trêu đùa thường ngày trên khuôn mặt, trong ánh mắt nhìn Diễu Khánh có một sự ngạc khó giải thích, còn cần lựa chọn sao? Nhìn như là kết quả sau khi cân nhắc lợi và hại, nhưng nàng ta rất rõ ràng, hầu hết mọi người cân nhắc lợi hay hại đều là vì chính mình, mà không phải vì người khác, khi rơi vào tuyệt cảnh bọn họ chắc chắn sẽ là đấu tranh cho chính mình. Lúc trước, khi nhìn thấy Mục Ngạo Thiết vì mình mà liều mạng quay lại đánh giết, nàng ta còn có thể hiểu được. Sau nhìn thấy đám người Diễu Khánh cũng đánh giết ngược lại vì Mục Ngạo Thiết, nàng ta âm thầm cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ nhìn người không nhìn sự việc, nàng ta vốn không coi trọng mấy người này bao nhiêu, bây giờ nàng ta thật sự thầm sinh lòng tôn trọng, đám người này là như thế nào. Diễu Khánh bỗng nhiên bổ sung một câu, nếu có thể thương lượng được với hắn, có thể nhờ hắn ngăn chặn Trầm Kim Thiền và cô Dương lại, chờ chúng ta chạy xong hắn mới chạy, vậy thì càng tốt hơn. Theo lý thuyết, chúng ta báo tin trợ giúp hắn trước, hắn chắc hẳn sẽ không từ chốt chút này việc nhỏ này à. Việc còn lại, có thể sống qua đêm nay hay không thì phải xem vận mệnh của chính chúng ta. Liên Hư hít một hơi thật sâu, giống như đã đưa ra quyết định nào đó, nàng ta chậm rãi xoay người. Đối mặt với người thần bí khoác áo choàng đen đứng trên đỉnh mái cung điện, đột nhiên cao giọng gọi lớn, Nhiếp thành chủ, xem náo nhiệt như vậy đã đủ chưa? Những lời này vừa được nói ra, có thể nói đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc, thậm chí còn gây nên một trận xôn xao chấn động, từng đôi mắt quay nhìn chằm chằm lên mái nhà. Ánh mắt người thần bí khoác áo choàng cuối cùng rời khỏi hai người trầm, cô, dừng lại trên khuôn mặt quật cường của Liên Ngư đối diện với mình. Nam Trúc giật mình khiến ngón chân gãy đau nhức, hít vào một hơi khí lạnh, nhảy lên hỏi Liên Ngư, lão bản nương, hắn là nhiếp thành chủ sao? Liên Ngư phớt lờ với câu hỏi của gã, tiếp tục nói to với người trên mái nhà, nhiếp nhật phục, ngươi còn muốn che giấu giấu đến khi nào? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 943, ta rất thích nơi đây. Hai người trầm, cô ở trong không trung cũng rất giật mình, kinh nghi nhìn nhau. Trong đầu Dữ Khánh vụt lóe lên cảnh tượng nhìn thấy lúc trước, lúc đó Liên Ngư suýt chút nữa đã bị cô Dương tập kích trúng người, chợt có một viên ngọc cầu đánh bay cô Dương, hắn lập tức trầm ngâm suy nghĩ. Cho dù tiếng xôn xao ồn ào lớn cỡ nào, thần bí nhân khoác áo choàng đen đứng ở trên nóc nhà vẫn không chút động lòng, giống như không hiểu Liên Ngư đang nói gì. Nam Trúc nhịn không được nhỏ giọng hỏi Liên Ngư một câu, lão bản nương, có phải nhận sai rồi hay không? Liên Ngư liếc mắt nhìn gã, phát hiện thấy tên mập này thật sự là nói nhiều một cách không phải bình thường, đau đến mức nhảy dựng cả lên mà vẫn không quên nói nhảm. Nàng ta làm biếng để ý đến gã, lắc người lướt đi, trực tiếp bay lên trên mái nhà, hạ xuống bên cạnh thần bí nhân khoác áo choàng đen. Hành động đột ngột này khiến cho đám người Nam Trúc cảm thấy nơm nớp lo sợ, thực sự là quá mức mạo phạm, lỡ như nhận sai người, chọc giận vị cao thủ này, e rằng sẽ bị giáo huấn. Liên Ngư hiển nhiên vẫn rất ương bướng, đột nhiên xông đến bên cạnh người ta đã là nhẹ, nàng ta đưa tay túm lấy chiếc áo choàng của người ta, kéo ra. Vù vù, ngay trước mắt bao người, chiếc áo choàng bị kéo bay. Trong vô thức, Nam Trúc chợt đưa tay túm giữ chiếc áo choàng trên người mình, và lúc này cũng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vị cao thủ thần bí đã bộ lộ ra hình dáng thật của mình. Dáng người cao ráo, mặc hắc y khoác trường bào, đứng chắp tay sau lưng, mái tóc dài màu tím buông xõa sau lưng, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, tràn đầy khí thế, có một loại khí chất nam nhân rất trong sạch. Mấy người Dữ Khánh không phải lần đầu tiên nhìn thấy người này, trước khi lén lút tiến vào Vạn Hắc Trì, bọn hắn đã gặp một lần tại trên ngọn núi cao kia, không phải Nhiếp Nhật Phục thì còn có thể là ai. Những người có mặt tại đây, chỉ cần ở lại khối lũy thành đủ lâu, ít ít nhiều nhiều đều đã nhìn thấy y. Nhất là hai kẻ trong không trung, cho dù trước đó Liên Ngư đã hô to cho biết là ai, lúc này vẫn khiến bọn họ thất kinh. Hồ nữ giật mình đến mức che kín miệng mình. Thật sự là Nhiếp Nhật Phục, cô Dương lẩm bẩm. Trầm Kim Thiền trầm giọng nói, hắn đến cùng làm sao trà trộn vào đây được. Cô Dương, bất kể như thế nào, cuối cùng chúng ta đã lôi ra được người trốn tránh tránh này rồi. Hai người dù sao cũng đã lăn lộn tại Thiên Tích Sơn thật lâu, lâu dài bị đè ép bởi uy thế của Nhiếp Nhật Phục, dù cho đã bị tà hóa, trong tiềm thức vẫn có cảm giác sợ hãi theo bản năng. Thấy quả nhiên là người này, Liên Ngư cắn môi im lặng một hồi rồi đối mặt chất vấn, ngươi có ý gì? Giọng nói của Nhiếp Nhật Phục ôn hòa và kiên định, ngươi không yên ổn ở lại khách sạn, chạy đến đây làm gì? Liên Ngư, vẻ mặt vô cùng phức tạp, lúc này dù có ngàn lời muốn nói nhưng cũng biết đây không phải là thời điểm nói những chuyện này, nàng ta chuyển hướng đề tài, đến sát y. Nhỏ giọng nói, hiện tại cần ngươi giúp một việc gấp, hơn nữa cũng là ngươi tự giúp chính mình, tộc trưởng của Thanh Ô bộ tộc có khả năng đang ẩn nấp ở phía trên tầng mây. Nhìn thấy thân thể Liên Ngư gần như dán sát tại trên người Nhiếp Nhật Phục, thần sắc của Mục Ngạo Thiết rất phức tạp, mặc dù không biết người ta đang nói gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất không tốt. Sau khi nghe thuật lại, Nhiếp Nhật Phục quan sát đám người Dữ Khánh một chút, sau đó lại ngước mắt nhìn hai kẻ đang lơ lửng trong không trung, và thuận tiện quét mắt nhìn đến một nơi trên bầu trời, rồi chợt như một cơn gió bay đi, lướt bay vào trong đám mây đen phía xa xa. Liên Ngư sửng sốt, nhận thấy Nhiếp Nhật Phục đã bay sai phương hướng, đó không phải là nơi Thanh Ô bộ tộc ẩn thân mà nàng ta vừa chỉ, phương hướng sai lệch một cách quá mức. Không tốt, muốn bỏ chạy. Trầm Kim Thiền cất tiếng thét kinh hãi, quang rực chuyển động, nhanh chóng lóe lên đuổi theo. Nhưng chờ đến khi gã ta kịp phản ứng lại, bóng dáng Nhiếp Nhật Phục đã trốn vào trong mây đen, khi bọn họ nhảy vào trong mây đen thì đã không còn thấy được hướng đi của Nhiếp Nhật Phục nữa. Bọn họ mờ mịt nhìn xung quanh, nhưng không dám tìm kiếm lung tung, sợ Nhiếp Nhật Phục mai phục trong mây đen phục kích bọn họ. Cô Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu như hắn bỏ chạy, muốn tìm lại được sẽ rất phiền phức. Trầm Kim Thiền cũng nhìn lên bầu trời, lo lắng Nhiếp Nhật Phục xuyên qua tầng mây đen bay đến khu vực có ánh nắng. Không quan trọng nữa, đã tìm ra được, đã biết rõ đó là ai, vậy thì dễ đối phó hơn rồi. Mấy người giữ khánh trên mặt đất cũng lần lượt phi thân lên trên mái nhà, rơi xuống tại bên cạnh Liên Ngư. Giữ khánh hỏi Liên Ngư, ngươi nói hắn chạy trước sao? Liên Ngư liếc nhìn hắn, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Đang trốn ở trong mây đen mù mịt nhìn trộm động tĩnh phía dưới, Thanh Ô tộc trưởng bỗng nhiên quay đầu lại, dường như nhận ra được gì đó không ổn, cất tiếng hét lên, chạy mau. Các đồng tộc xung quanh tức thì nhốn nháo, chính bà ta cũng khẩn cấp bay đi. Phía sau lưng bọn họ đột nhiên có một bóng người bay ra, chính là Nhiếp Nhật Phục với mái tóc tím tung bay, y không xông tới những người khác mà trực tiếp truy đuổi theo Thanh Ô tộc trưởng. Nhìn thấy tốc độ bay của Thanh Ô tộc trưởng không chậm, lại còn mượn nhờ mây đen để cắt đuôi mình, y dứt khoát cách không đánh ra một trường. Phụt, Thanh Ô tộc trưởng phun ra một ngụm máu tươi, bay lảo đảo lắc lư như diều đứt dây. Tộc trưởng, đám người Tiểu Thanh thét to kinh hãi. Nhiếp Nhật Phục lóe lên, lướt đến, một tay bấm lấy cổ Thanh Ô tộc trưởng, thuận thế xả xuống dưới, rất nhanh liền xuyên qua tầng mây. Trở lại trên mái nhà trước ánh mắt theo dõi của rất nhiều người phía dưới mặt đất, mấy người Dữ Khánh cũng đang đứng trên mái nhà sợ hãi, dồn dập lùi lại. Nhiếp Nhật Phục đưa người trên tay giao cho Liên Ngư. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Dữ Khánh mới biết được Nhiếp Nhật Phục vừa đi làm gì, thì ra là đi tìm vị tộc trưởng này, chỉ là tình cảnh này sao giống như là đi bắt về à. Nhìn thấy Thanh Ô tộc trưởng miệng đầy máu tươi, có vẻ đã bị thương, Liên Ngư ngạc nhiên hỏi Nhiếp Nhật Phục, ngươi đánh bà ta bị thương. Nhiếp Nhật Phục, cô ta không tín nhiệm ta, muốn bỏ chạy. Liên Ngư không nói nên lời. Sau đó quay sang xin lỗi Thanh Ô tộc trưởng, ta nhờ hắn tìm ngươi, tuyệt đối không có ác ý, thật là sự hiểu lầm. Nói xong nàng ta còn hướng về phía Dữ Khánh nháy nháy mắt ra hiệu. Dữ Khánh đành phải ân cần tiến lên thăm hỏi, tộc trưởng, thật sự là hiểu lầm, chấn thương của Na Dì không sao chứ. Nhìn tình hình này, thấy mình bị kéo đến phía bên đám người Dữ Khánh, Thanh Ô tộc trưởng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Bà ta ngước mắt nhìn nhóm người Tiểu Thanh ở trên bầu trời đang ngập ngừng muốn xuống mà không dám xuống, nhấc tay ra hiệu. Lúc này, nhóm người Tiểu Thanh mới dám hạ xuống, nhanh chóng tụ tập tại bên cạnh tộc trưởng, vấn an. Hai người Trầm, cô ở trong mây đen phát hiện thấy Nhiếp Nhật Phục đã quay trở lại, bọn họ cũng quay ngược trở về, tiếp tục lơ lửng trong không trung nhìn chằm chằm đám người. Thanh Ô tộc trưởng không có dây dưa lâu với nhóm người Tiểu Thanh, tách khỏi những người khác, trực tiếp đối diện với Dữ Khánh. Đây là hậu quả mà ngươi gây ra. Ta đã nói Cửu Vĩ Hồ không có đơn giản như vậy. Ngươi nói ngươi có thể lấy lại Thiên Dược lệnh. Bây giờ ngươi lấy lại đi. Dữ Khánh ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, ngươi không nói cho ta biết Cửu Vĩ Hồ có thể tạo ra tình trạng mây đen đầy trời như thế này. Nếu không ta làm sao có thể trúng chiêu. Ngươi, Thanh Ô tộc trưởng chỉ vào hắn, tức giận quá sức, nhưng cuối cùng bà ta phất tay áo kìm nén lại cơn tức này. Nhìn chằm chằm vào Nam Trúc, ngươi bị Cửu Vĩ Hồ bắt, tất cả mọi người đều đã bị tà hóa, vì sao chỉ mình ngươi không bị tà hóa? Nam Trúc gãi gãi đầu, ta làm sao biết được? Thanh Ô tộc trưởng lập tức lại qua sang nhìn chằm chằm Dữ Khánh, không phải ngươi nói cứu hắn ra là có thể cho ta một lời giải thích sao? Dữ Khánh vội ho một tiếng, ít nhiều có chút bối rối, lúc trước vì để cứu người, hắn có phần không từ thủ đoạn. Hắn biết rõ Thanh Ô bộ tộc chú ý nhất là cái gì, liền tạo ra mối liên quan giữa Thiên Dược lệnh và việc Nam Trúc không bị tà hóa. Từ đó mới lừa dối được người ta động tâm, hiện tại đã cứu được người ra rồi, hắn thật sự không lấy ra được lời giải thích gì. Hơn nữa, lúc đó hắn hoàn toàn không có ý định giải thích gì cả, chỉ cần cứu người ra là được, đâu ngờ sự việc lại phát triển đến bước này. Không chỉ không thể đoạt lại Thiên Dược lệnh để rời khỏi nơi này mà còn phải tiếp tục tìm Thanh Ô bộ tộc để thỉnh giáo. May mà Thanh Ô bộ tộc không có thực lực trừng phạt hắn, cho nên hắn cũng không sợ, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt trịnh trọng, tộc trưởng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta sẽ tìm cơ hội nói kỹ chuyện này sau. Trước mắt có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn thỉnh giáo ngài, đây cũng là nguyên nhân gây ra chuyện hiểu lầm mạo phạm ngài lúc nãy. Thanh Ô tộc trưởng nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Dữ Khánh chỉ tới Nam Trúc, khi hắn đi vào trong trấn Linh Trung để tìm hiểu, nghe nói rằng phía bên Cửu Vĩ Hồ còn có một tồn tại gọi là cao thủ gì đó, có phải là thật sự hay không? Cao thủ? Thanh Ô tộc trưởng nghi hoặc, hỏi, là chỉ Bạch Hổ sao? Bạch Hổ? Mấy người đồng thanh thốt lên, sau đó quay mặt nhìn nhau. Dữ Khánh hỏi tiếp, Bạch Hổ mà tộc trưởng nói tới là như thế nào? Thanh Ô tộc trưởng, không có gì, đó chỉ là một con hổ lông trắng nhận được pháp môn tu hành từ Cửu Vĩ Hồ mà thôi. Cửu Vĩ Hồ ở trong phong ấn, dưới trướng có vô số tà ma, dù sao cũng phải có người phụ trách trông nom để dễ thống nhất điều khiển đi tiêu diệt Thanh Ô bộ tộc ta. Bạch Hổ chính là tên đầu lĩnh do Cửu Vĩ Hồ giáo hóa ra. Nó vốn sống cách lòng trào không xa, tối hôm qua nó không xuất hiện, có lẽ là đã đi tuần sơn ở đâu đó. Dữ Khánh tiếp tục hỏi, tu vi của Bạch Hổ như thế nào? Thanh Ô tộc trưởng suy nghĩ một chút, chắc cũng không có gì đặc biệt. Trước Bạch Hổ còn có những đầu lĩnh tà vật khác, nhưng khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định nào đó thì bị Cửu Vĩ Hồ bóp chết. Cửu Vĩ Hồ không để cho thực lực của đầu lĩnh dưới trướng quá cường đại, có lẽ là sợ vượt ra khỏi sự kiểm soát của nó. Dữ Khánh cảm thấy mình đã hỏi vô ích, đành phải hỏi tiếp, tu vi mà ngài nói là không được tốt lắm đó, rốt cuộc là như thế nào, cảnh giới tu vi cụ thể thì sao? Thanh Ô tộc trưởng, ta không biết hình dung như thế nào. Lúc này, Tiểu Thanh vốn hiểu rõ nhiều hơn tình hình ngoại giới, chen lời, chúng ta không biết tu vi của Bạch Hổ đến cảnh giới nào. Nhưng nó đã có thể bay lượn tung hoành thiên địa từ lâu rồi, khẳng định là từ cảnh giới cao huyền trở lên. Nam Trúc chỉ tới Nhiếp Nhật Phục, cũng chõ miệng vào một câu, so với ông ta, thực lực bên nào mạnh hơn. Tiểu Thanh suy nghĩ rồi lắc đầu, không rõ ràng lắm, chúng ta không có cơ hội đánh giá thực lực của Bạch Hổ, nó cũng không cần phải xuất ra thực lực chân chính để đánh giết chúng ta. Dữ Khánh thoáng nhìn sang Nhiếp Nhật Phục, hắn không quen thuộc người ta, hơn nữa thực lực và địa vị giang hồ của người ta đặt tại đó, không biết rõ tính tình của y. Hắn không tiện mạo muội chỉ điểm Giang Sơn, vì vậy hắn chỉ có thể nói chuyện với Linh Ngư để cho y nghe, nếu đã thật sự có tồn tại một cao thủ như thế, vậy suy đoán của chúng ta là không sai. Lão bản nương, Cửu Vĩ Hồ hẳn đã ước lượng được thực lực của Nhiếp Thành Chủ. Kẻ có thể được phái tới đối phó Nhiếp Thành Chủ, tu vi hẳn là vượt qua Nhiếp Thành Chủ. Theo cách tộc trưởng nói, có Cửu Vĩ Hồ áp chế, tu vi của Bạch Hổ sẽ không quá cao, lấy mức độ trung gian ở trong đó, tu vi của Bạch Hổ rất có thể đã đạt đến cảnh giới bán tiên. Nghe những lời này của hắn, mọi người lại lần nữa vô cùng lo sợ, nhưng vẻ mặt Nhiếp Nhật Phục vẫn bình tĩnh như trước. Liên Hư rất tán thành với dự đoán đó, cau mày một lúc, nhìn hai người trầm, cô đang theo dõi ở trên không trung. Rồi quay sang nói với Nhiếp Nhật Phục, nếu sức mạnh đã không bằng kẻ địch, vậy thì dùng trí đi. Hiện tại xuyên qua tầng mây vẫn còn ánh nắng mặt trời, dễ dàng cho ngươi thoát thân. Nếu Cửu Vĩ Hồ đã trăm phương ngàn kế để đối phó ngươi, vậy chứng tỏ ngươi có khả năng uy hiếp nó. Hy vọng thành chủ giữ lại tấm thân hữu dụng để đọ sức với nó. Nàng ta nói ra những lời lẽ hùng biện của Dữ Khánh và cũng yêu cầu Nhiếp Nhật Phục yểm hộ cho bọn họ thoát thân trước, để bọn họ chạy xong rồi hãy chạy. Nàng ta không nói Nhiếp Nhật Phục dẫn theo mình cùng chạy, nhưng trong ánh mắt của nàng ta có lẽ ẩn chứa niềm mong đợi đó, hy vọng tự Nhiếp Nhật Phục sẽ nói ra. Nhiếp Nhật Phục nhìn khung cảnh phía xa xa, cho dù đã bị sấm sét đánh phá thành một đống hỗn độn nhưng vẫn không thể làm rối loạn sự ngưỡng mộ và ưa thích trong mắt y. Y cất tiếng lẩm bẩm như tự nói với mình, Ngư Nhi, ngươi sẽ không hiểu rõ được, Thiên Tích Sơn không thích hợp với ta. Nhân gian cũng không phải nơi ta dừng chân lâu dài, ta cũng không ngờ được mình có thể đến Bồng Lai Sơn, ta rất thích nơi đây, đã đến rồi sẽ không dự định rời đi. Ngư Nhi, các ngươi đi đi, về Bạch Hổ, nếu sớm muộn gì chúng ta đều phải có một trận chiến, vậy thì không cần phải một mực trốn tránh nó. Ta ở lại đây chờ nó, ta muốn gặp nó. Chương 944, Yểm Hộ 1. Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết có phải y đang nói mê hay không, muốn ở lại đây chờ đánh một trận với Bạch Hổ ư. Mọi người đều nghi ngờ tự hỏi, chẳng lẽ y không nghe rõ lời Dữ Khánh nói, tu vi của Bạch Hổ có thể đã đạt đến cảnh giới bán tiên. Ngươi chỉ là một tu sĩ cảnh giới cao huyền, lấy cái gì để giao tranh với thân thể bán tiên? Những người khác khó thể nói gì, dù sao thực lực của vị này rõ ràng tại đó và cũng không biết tính tình của y, nhưng Liên Ngư thì không thể thờ ơ ngồi xem. Nàng ta nhắc nhở, Bồng Lai Sơn lớn như vậy, dựa vào thực lực của ngươi, một khi so đấu với nó, Cửu Vĩ Hồ rất khó bắt giữ được ngươi, ngươi sẽ có cơ hội chậm rãi tính kế. Nhiếp Nhật Phục dường như hoàn toàn không nghe được lời nàng ta nói, mắt dõi ra xa, thần sắc không có chút nào dao động. Người Liên Hư có phần tức muốn bể phổi, nhưng không biết nên nói gì mới được. Đã quen biết nhiều năm, nàng ta biết rõ khi nam nhân này đã đưa ra quyết định, nàng ta không có khả năng can thiệp được, tức thì khoanh tay trước ngực, hơn giận hừ hừ nói, được a, vậy ta ở đây nhìn xem ngươi chết như thế nào. Nhiếp Nhật phục, ta chết đi, ngươi cũng không sống được, nói, chút lời dễ nghe đi. Liên Hư dường như nổi cơn ương bướng, không nhất định nha. Mục Ngạo Thiết quay đầu nhìn sang một bên, đây là một mặt y chưa từng nhìn thấy trên người Liên Hư. Ánh mắt Nhiếp Nhật phục nhìn về phía xa xăm, ngươi không nên đến đây, trên đường đi ta đã ngăn cản ngươi một lần, ngươi quá tùy hứng đi. Nói đến việc này, Liên Hư nghĩ tới điều gì đó, lập tức hỏi, ngươi quyết định tổ chức sự kiện đồng tước võ tại Vạn Hác chỉ không phải là ngẫu nhiên, có phải là sắp xếp nhắm vào bọn hắn hay không? Nàng ta giơ tay chỉ đến mấy người Diễu Khánh. Nhiếp Nhật phục quay đầu quan sát mấy người Diễu Khánh một chút, rồi nói, ngươi phái người điều tra lý lịch, bối cảnh của đệ nhất nhân Chiêu Dương Đại Hội, cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Ta cũng rất hiếu kỳ không biết bốn người bọn hắn chạy đến Thiên Tích Sơn trà trộn vào đám bang phái để làm gì. Về sau, ngươi lại giúp bọn hắn tra tìm thông tin về Tam Túc Ô, ta muốn biết mục đích của bọn hắn, nên thuận tay sắp xếp việc này. Nghe đến mấy chữ đệ nhất nhân Chiêu Dương Đại Hội, mấy người Diễu Khánh không nói nên lời, quả nhiên là đã biết thân phận của bọn hắn từ lâu. Và không phải trùng hợp mà sự kiện đồng tước võ được tổ chức tại Vạn Hác Trì, chuyện này có liên quan đến bọn hắn còn có thể nói gì bây giờ? Là như vậy à? Liên Hư cất tiếng lẩm bẩm, liếc nhìn mấy sư huynh đệ, hỏi, nếu ngươi cũng tham gia điều tra lai lịch của bọn hắn, ngươi có tra ra được lai lịch, bối cảnh của bọn hắn không? Nghe câu hỏi này, sư huynh đệ mấy người đều cảm thấy không được tự nhiên, Diễu Khánh rất muốn hỏi, bây giờ là lúc nào mà các ngươi còn có tâm trí nói chuyện về việc này? Nhiếp Nhật phục, thân phận của bốn người bọn hắn, ngoại trừ vị nữ tiễn sư này ra, căn cứ vào thông tin công khai của ba người còn lại, không thể xác minh được lai lịch của bọn hắn. Không biết làm thế nào vượt qua được sự xét duyệt của Chiêu Dương Đại Hội, rõ ràng là ngay từ đầu Chiêu Dương Đại Hội đã che đậy giúp bọn hắn. Vì vậy ta muốn thông qua thành viên Côn Linh Sơn nắm giữ tình hình đại hội để xác minh, kết quả tra đến Côn Linh Sơn liền không điều tra được gì nữa. Sau Chiêu Dương Đại Hội, Côn Linh Sơn giống như xảy ra đại biến cố gì đó, dường như có rất nhiều người biến mất. Mấy thế lực lớn nhất hình như đều phái người đến trường trú nơi đó, không biết đang làm chuyện gì, biến hóa khó lường. Người ta phái đi ám tra chỉ một lần truyền về tin tức, lần sau chỉ gửi về một tờ giấy trắng, không có thông tin gì. Rồi từ đó về sau hoàn toàn bặt tin, không biết đã bị người nào chặt đứt, rõ ràng là đang cảnh báo ta. Tình huống không thích hợp, ta cũng không dám tiếp tục đụng đến phía bên Côn Linh Sơn nữa, lai lịch, bối cảnh thực sự của bọn hắn vẫn còn là một điều bí ẩn. Nhưng có một điều rất rõ ràng, có thể khiến cho Chiêu Dương Đại Hội bỏ qua, có thể khiến cho Côn Linh Sơn cũng phải giúp đỡ che giấu, bối cảnh chắc, chắn không thể nhỏ được. Tuy nhiên, có một số việc lại khiến người ta không thể hiểu nổi, bất kể các ngươi là đến từ thế lực lớn nào, có thể giả mạo Thiêu Sơn Lang, còn có thể mang theo chí bảo như Thiên Dực Lệnh, những thế lực lớn đó làm sao có thể không nhúng tay vào, hoàn toàn có thể âm thầm hành động. Vì sao còn để cho khối lũy thành ta chú ý, làm sao sẽ để cho mấy người chỉ có chút thực lực như các ngươi tùy ý xông vào Bồng Lai Sơn? Sau khi biết được nơi mình tiến vào chính là Bồng Lai Sơn tiên cảnh, ta càng thêm không thể hiểu nổi, ta càng quan sát càng hồ đồ, ta cũng muốn biết rõ rốt cuộc các ngươi là người nào. Một câu nói cuối cùng ẩn chứa ý tứ cực kỳ sâu xa, y quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người Diễu Khánh. Liên Hư cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới phía sau mấy người này lại thâm trầm phức tạp như vậy, ngay cả điều tra cũng không tra được gì. Nghe câu hỏi này, mấy người Diễu Khánh không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng Diễu Khánh cười khổ nói, tại Thiên Tích Sơn có mấy người dùng tên thật. Nhiếp thành chủ, bối cảnh của ta không có phức tạp như ngươi nghĩ vậy đâu. Ngay từ đầu ta thật sự cũng không biết tấm lệnh bài đó gọi là Thiên Dực Lệnh hay là gì, chỉ là trong lúc vô tình, chúng ta đụng tới một con Tam Túc Ô sắp chết. Trước khi tắt thở nó chợt cất một tiếng A, khiến cho tấm lệnh bài này chấn động, vì vậy chúng ta mới nhận ra được tấm lệnh bài này là vật bất phàm. Lúc này chúng ta mới theo manh mối Tam Túc Ô, một đường điều tra tới đây. Quỷ mới biết được, lại có thể xâm nhập vào trong Bồng Lai Sơn này. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh cô nương, vì sao có thể đi đến nơi đây, e rằng ngươi là rõ ràng nhất. Lai lịch của chiếc lệnh bài này là do ngươi nói cho chúng ta biết, có thể đến đây cũng là vì ngươi dụ dỗ chúng ta. Tiểu Thanh đáp, ai biết ngươi có phải cố ý giả bộ hồ đồ để cố ý mê hoặc ta tới dụ dỗ các ngươi hay không? Nói xong, cô ta còn quay nhìn Nhiếp Nhật Phục, ngẫm nghĩ lại, cô ta có phần nghi ngờ mình có thể có cơ hội đối diện với mấy người này. Phải chăng là do người khoác áo choàng đen này cố ý sắp đặt hay không? Dữ Khánh ngẩn người, rồi lập tức giở khóc giở cười, nếu ngươi cứ muốn nói như vậy, ta còn giải thích rõ được sao? Liên Ngư tiếp lời, vậy các ngươi rốt cuộc là ai mà ngay cả thư pháp lưu niệm của Thám Hoa Lang cũng có thể nói được là lấy được. Nói xong câu này, ánh mắt nàng ta vô thức liếc nhìn đến Mục Ngạo Thiết mặt không biểu cảm. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 945, Yểm Hộ 2. Dữ Khánh than thở, bây giờ có nói cái gì các ngươi đều sẽ không tin, các ngươi cũng không thể xác minh. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để nói nhiều về chuyện này. Ta đảm bảo, nếu như còn có thể sống sót, rời khỏi nơi này, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết danh tính chân thực của ta. Những lời này lập tức lại kéo tâm tình của mọi người trở về với hiện thực tàn khốc, mọi người lại lục tục ngước nhìn hai người lơ lửng trên không trung, kẻ giám thị bọn họ vẫn còn tại đây. Nhiếp Nhật Phục, các ngươi đi trước tìm nơi ẩn nấp đi, để ta giữ chân bọn họ lại cho các ngươi. Liên Ngư, vậy còn ngươi? Nhiếp Nhật Phục, ngươi nói không sai, phải tạm thời giữ lại tấm thân hữu dụng để đọ sức cùng Cửu Vĩ Hồ. Khi các ngươi đã đi xa, ta sẽ rời đi tạm tránh. Nói xong quay đầu nhìn lại, thấy Liên Ngư vẫn còn có vẻ do dự và hoài nghi, y lãnh đạm nói, ngươi ở lại không giúp gì được cho ta, trái lại còn trở thành gánh nặng. Đi nhanh đi, trời đã không còn sớm nữa. Nếu là như thế, những người khác không còn gì để nói, lập tức cảm tạ. Hai bên vừa mới thống nhất xong địa điểm ngày mai gặp lại, đang định tạm biệt thì Dữ Khánh chợt cất tiếng gọi to, Nhiếp thành chủ. Mọi người quay lại nhìn hắn, không biết hắn định làm gì, chỉ thấy hắn nhấc tay tháo chiếc dây chuyền trên cổ ra, đưa đến cho Nhiếp Nhật Phục. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thấy vậy thì khá ngạc nhiên, thứ này ít nhiều xem như là bảo bối, cứ như vậy đưa cho người ta sao? Nhiếp Nhật Phục không có đưa tay nhận lấy, hỏi, cái gì vậy? Dữ Khánh nói, Nhiếp thành chủ pháp lực cao thâm, có thể điều tra giúp ta xem hạt châu này là thứ gì hay không? Hiện tại hắn vẫn không thể tìm hiểu rõ được hạt châu này xảy ra chuyện gì. Trước đây, khi Lão Thất và Lão Cửu chạm đến đều sẽ dùng mình một cái. Về sau cảm thấy trong hạt châu hình như dựng dục ra thứ gì đó, không còn tự động hấp thu tà khí nữa rồi. Luồng tà khí khiến người dùng mình lúc trước dường như đã thu liễm vào trong. Không chỉ Lão Thất và Lão Cửu tiếp xúc vào không thể cảm nhận được điều gì dị thường, những người khác ở trong Đào Hoa Cư cũng như thế, hắn có phần không hiểu tình hình như thế nào. Cho nên, Bách Lý Tâm cũng cảm thấy quái lạ, tên này tại sao cứ nói người khác đi sờ vòng cổ của hắn, nàng cũng từng được mời sờ qua. Không biết nam nhân nghĩ như thế nào, dù sao nàng cảm thấy thứ gì đeo sát da thịt mình mà để cho quá nhiều người sờ tới sờ lui khi đeo trên người sẽ cảm thấy không được thoải mái. Nhiếp Nhật Phục có phần không hiểu ra sao, nhưng vẫn đưa tay đến gần, nhìn nhìn, cách không thi pháp cảm nhận một chút. Khi đã cảm thấy chắc hẳn không có vấn đề gì, y mới cầm lấy dây chuyền thi pháp điều tra, nhưng không phát hiện ra có điều gì khác thường. Y lại nhìn kỹ tay nghề chế tác cũng rất bình thường, y không rõ, nói, chắc chỉ là một viên đá hiếm thấy thôi. Thấy với tu vi của y vẫn không cảm nhận được sự quái lạ trong hạt châu, Dữ Khánh ít nhiều có phần thất vọng. Để đối phó với Cửu Vĩ Hồ, hắn cảm thấy hạt châu này của mình có thể có ích, dù sao tại trên tay hắn nó đã phát huy tác dụng kỳ diệu. Nếu như thật, sự muốn dùng nó để đối phó Cửu Vĩ Hồ, hạt châu ở trong tay hắn phát huy tác dụng sẽ rất hữu hạn, bởi vì hắn đã từng sử dụng qua, cho nên biết rất rõ. Đối phó với yêu ma quỷ quái dựa vào tà lực để tồn tại, hoặc tu vi không cao, hắn còn có thể ứng đối một chút, đụng phải Cửu Vĩ Hồ. Loại đối thủ cho dù không dựa vào tà lực, tu vi bản thân cũng đã vô cùng đáng sợ, hắn chạy đến trước mặt sử dụng nó chính là muốn chết. Chưa nói tới hắn không có tư cách đến gần Cửu Vĩ Hồ, nếu thật sự đến gần, hắn cầm thứ này chạy đến trước mặt cũng chẳng khác gì một đứa bé, Cửu Vĩ Hồ chỉ cần búng ngón tay lên là có thể giết chết hắn. Cho nên hắn đặt hy vọng vào Nhiếp Nhật Phục, chỉ cần có thể bảo vệ được tính mạng của mấy sư huynh đệ bọn hắn. Cho dù đó là bảo vật, hắn bỏ ra tặng người cũng không sao, nhiều nhất chỉ là đau lòng mà thôi. Nào ngờ Nhiếp Nhật Phục cũng không kiểm soát được nó, vì vậy hắn chỉ có thể im lặng nhận lại, gượng cười nói, ta còn cho rằng nó rất đáng giá chứ. Liên Hư ở bên cạnh xì một tiếng, bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn chế tác còn thô ráp, xấu xí như thế, ngươi vậy mà không biết xấu hổ lấy ra cho Nhiếp thành chủ giám định. Quả thực là đang mỉa mai, nữ nhân như nàng ta, ánh mắt giám định châu bảo, trang sức rất tốt. Diễu Khánh cười gượng đeo lại lên cổ. Lúc này Nhiếp Nhật Phục cũng không muốn so đo tính toán cái gì, y đột nhiên giống như bóng ma phóng vọt về phía không trung. Trước đòn tập kích bất ngờ, hai người trong không trung sợ hãi giật nảy mình, may mà hai người vẫn một mực đề phòng. Khẩn cấp tránh đi, Liên Hư đi mấy bước quay đầu lại một lần, không biết đang lo lắng điều gì. Một cuộc truy đuổi chưa hoàn thành lại lần nữa tiếp tục diễn ra. Đám người Diễu Khánh nhân cơ hội này nhanh chóng bỏ chạy. Thấy bọn hắn đã bỏ chạy, những người sống sót của các bang phái có phần hoảng sợ, không cần kêu gọi, bọn họ lập tức cùng chạy theo. Cho dù mấy người Diễu Khánh chạy đi hướng nào, bọn họ đều chạy theo đến đó, bất kể bọn hắn chạy đến đâu. Sau khi chạy ra một đoạn đường, trong núi non hỗn độn đột nhiên toát ra một đám người cùng gia nhập vào. Tiếng đồng tại thiên kêu gọi vang lên, bang chủ. Mấy người Diễu Khánh nhìn tới, nhìn thấy mấy vị gia chủ dẫn theo các thành viên hạt tử bang may mắn còn tồn tại đang đuổi theo. Không chỉ có hạt tử bang, Đoạn Vân Du cũng dẫn theo tàn dư của phiêng bang gia nhập vào đội ngũ chạy trốn. Về sau lại, nào là Thân Vô Không A, và cả Ngụy Ước bị chém đứt một cánh tay đều đột nhiên xuất hiện một cách xuất quỷ nhập thần. Tất cả đều không ngại cực khổ ào ạt đuổi theo tụ họp lại, đám người tan tác hội tụ lại được gần 200 người, cùng nhau bôn ba giữa núi non. Nhìn thấy thanh thế này, Nam Trúc không vui, làm gì vậy, các ngươi làm gì vậy, tụ tập nhiều người như vậy còn có thể trốn được sao? Tản ra, mọi người tản ra, hy vọng sống, sót mới lớn được. Thân Vô Không vội ho một tiếng, mập mạp chết tiệt, ngươi nói nhảm thật là nhiều, chúng ta đi theo lão bản nương, liên quan cái rắm gì đến ngươi. Còn lắm miệng, ta xé nát miệng ngươi bây giờ. Nào ngờ vừa mới nói xong, y chợt sững sờ, đội ngũ đang chạy nhanh cũng đột nhiên ào ạt dừng lại, chỉ vì Liên Ngư đã dừng lại quay đầu, nhìn về phía ngọn núi cao nhất phía xa. Diễu Khánh lướt đến khuyên nhủ, lão bản nương, đi nhanh đi, khi trời tối. Vùng này tất nhiên sẽ trở thành khu vực lục soát chủ yếu của đám tà vật. Trước lúc bầu trời tối đen, chúng ta phải nỗ lực chạy xa một chút. Liên Ngư quay đầu liếc nhìn mọi người, không cần phải xen vào ta, các ngươi đi đi, ta nấp lại nơi này. Nghe được lời này, Thân Vô Không vừa mới nói muốn đi theo lão bản nương có thể nói là trợn mắt há mồm, vội vàng nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi nói. Lão bản nương, ria mép nói đúng đó, ở lại nơi này quá nguy hiểm. Thật sự cần phải cách càng xa càng tốt. Các thành viên Thiên Hồng Bang may mắn sống ở bên cạnh y như đã hiểu ra điều gì đó, đến cạnh thì thầm bên tai y mấy câu. Thân Vô Không nghe xong kinh hãi, cái gì, là Nhiếp thành chủ. Chương 946, núi sụp, 1. Những người chạy trốn trước không dám ở quá gần chiến trường, cho nên vẫn chưa biết được người thần bí khoác áo choàng là ai. Khi được biết đó là Nhiếp Nhật Phục đi theo mọi người cùng tiến vào đây thì bọn họ đều giật mình kinh ngạc. Đúng lúc này, trong không trung lại có một bóng người bay đến, hạ xuống bên cạnh đám người, không phải ai khác. Chính là Tiểu Thanh, cô ta không tản đi giống như các tộc nhân khác, mà lại một mình lén lút quay trở lại. Sau một phen truy đuổi và bám chặt lấy, nhưng vẫn không có kết quả gì, cuối cùng Nhiếp Nhật Phục lại lóe lên bay trở lại trên mái nhà, một lần nữa từ bỏ việc truy sát. Phương hướng y dõi mắt nhìn ra xa chính là phương hướng đám người Liên Ngư biến mất, tính toán thời gian, khoảng thời gian truy đuổi vừa rồi đã đủ để cho đám người Liên Ngư trốn đi xa. Hai người trầm, cô cũng dừng lại trong không trung, một lần nữa lơ lửng xa xa nhìn chằm chằm vào vị Nhiếp thành chủ này. Hai người đại khái đã đoán được ý đồ của vị Nhiếp thành chủ này, hẳn là muốn yểm hộ cho những người kia chạy trốn, nhưng hai người vẫn không bỏ lại Nhiếp Nhật Phục để đuổi theo những người khác. Họ cũng chẳng muốn đuổi theo. Điều họ lo lắng nhất chính là Nhiếp Nhật Phục cũng sẽ bỏ chạy sau khi đám người kia đã chạy thoát. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo khiến bọn họ dần dần cảm thấy ngạc nhiên và có phần kinh nghi bất định, chỉ còn lại một mình, Nhiếp Nhật Phục rõ ràng có thể chạy thoát. Nhưng y không hề có ý định rời đi, chỉ đứng yên lặng trên mái nhà như một bức tượng, chỉ có tà áo và mái tóc tím khẽ tung bay khi có gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua. Tuy rằng thỉnh thoảng có gió nhẹ, nhưng mây đen dày đặc trên bầu trời vẫn tan đi rất chậm, tuy vậy, nó vẫn đang chậm rãi tiêu tan, đã có thể mơ. Hồ nhìn thấy sắc trời qua màn mây đen, sắc trời đang dần dần tối đi. thỉnh thoảng nhìn xem bầu trời, hai người trầm, cô không hiểu, vị này không thừa dịp thời điểm còn có ánh nắng để thoát khỏi bọn họ, vậy định lúc nào mới chịu chạy đi. Hai người tin tưởng Nhiếp Nhật Phục đã lĩnh giáo được tốc độ của Thiên Dực Lệnh, chắc chắn hiểu rằng, đến lúc trời tối, một khi bị cuốn lấy, y sẽ không trốn được, sẽ một mực bị theo dõi sát sao. Hai người không đoán ra được Nhiếp Nhật Phục đến cùng là có ý gì, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, vị Nhiếp Thành Chủ này cuối cùng còn nhắm hai mắt lại, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần. Phía cuối mây đen đầy trời là đường chân trời huy hoàng, những đốm mây đen loang lổ viền vàng làm tôn lên sự sán lạn và huyễn lệ của bầu trời. Sắc trời dần dần trở tối, mùi máu tươi tại chiến trường đã tan hết, đống thi thể hỗn độn vẫn còn la liệt đầy đất, xung quanh bắt đầu xuất hiện những bóng người lờ mờ. Đám thành viên bang phái bị tà hóa lúc trước chạy đi bây giờ lặng lẽ quay trở lại phụ cận, lén lút quan sát, không dám tới gần. Hai người trầm, cô chủ động đi đến gặp mặt bọn chúng, chủ yếu là muốn nghe ngóng thông tin từ phía Cửu Vĩ Hồ. Thời gian từng chút trôi qua, một vầng trăng sáng xuất hiện trên bầu trời đêm, sau đó có một đám mây đen bồng bềnh trôi đến ngăn cản ánh trăng. Đang đứng lặng yên trên mái nhà, Nhiếp Nhật Phục chợt mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen trên bầu trời, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hai người trầm, cô lơ lửng trong không trung đã nhận ra sự khác thường của y, bọn họ cũng dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen đó. Một lúc sau, cô dương cất tiếng lẩm bẩm, quái lạ, đám mây đó hình như cố định một chỗ, không trôi đi. Trong lòng Trầm Kim Thiền chợt có ý nghĩ, lập tức khống chế quang rực bay lên trời, trực tiếp bay thẳng lên trên đám mây đen kia. Liền nhìn thấy được có một nam nhân tráng kiện ở trần đang đứng trên đám mây đen được ánh trăng rọi sáng, ngoại trừ quanh eo quấn một tấm da thú. Cả người không còn một miếng vải nào, giống như Nhiếp Nhật Phục, người này cũng có một mái tóc dài buông xõa sau lưng, chỉ là tóc màu trắng. Nam nhân đột nhiên ngước mắt, con mắt hơi lấp lóe hồng quang nhìn chằm chằm đến hai người bọn họ, lạnh lùng vô cảm. Cô dương hét lớn, người tới có phải là Bạch Hổ Tôn giả? Người tới hỏi ngược lại, là tên ở trên mái nhà đó hả? Thấy gã không có phủ nhận, hai người trầm, cô liền biết đó chính là cao thủ Bạch Hổ mà Cửu Vĩ Hồ đề cập trong tin nhắn, đối phương chắc hẳn cũng biết tin nhắn bên này gửi cho Cửu Vĩ Hồ. Cô dương nói, đúng vậy, chính là hắn. Nghe câu trả lời này, nam nhân tóc dài kích động, mây đen lơ lửng trong không trung trong nháy mắt dao động. Một mảng lớn mây đen nhanh chóng tụ lại, ào ào ạt ạt tan thành mây khói, tất cả trong nháy mắt tụ tập lại, được nam nhân thu nạp vào trong cơ thể. Không còn mây đen che chắn, kể cả nam nhân. Và Nhiếp Nhật Phục ngước nhìn lên, ánh mắt hai bên tựa như va chạm vào nhau. Ngay sau đó, hai người trầm, cô thấy hoa mắt, nam nhân lơ lửng trong không trung biến mất giống như thuấn di, bên tai bọn họ cùng vang lên một tiếng ong thô kệch. Ánh mắt chuyển động, nhìn thấy dưới ánh trăng mơ hồ có một bóng người lóe lên lướt đi như lưu tinh, lao về phía mái nhà. Đang đứng trên mái nhà ngước nhìn lên, ánh mắt Nhiếp Nhật Phục đột nhiên trở nên nghiêm túc, bộc phát ra chiến ý mạnh mẽ, không tránh không né. Tại trong nháy mắt mái tóc dài của y tung bay, một vùng lớn cung điện ở phía dưới giống như chỉ trong khoảnh khắc liền phủ đầy vết nứt như mái tóc dài của y. Cung điện sụp đổ ngay lập tức, rồi theo hai tay y mở ra đống sụp đổ lại tụ thành một cục, ngay cả một chút bụi bặm tung bay cũng không có. Toàn bộ đống đổ nát trong nháy mắt tụ hợp lại, cả tòa cung điện tụ tập cố định trên tay y, rồi theo tay y vung lên trời cao. Nó giống như một ngọn núi bay vọt vào không trung, đi ngược lại cùng với lưu tinh từ trên trời giáng xuống tạo ra một cú va chạm chấn động thiên địa. Lực lượng bộc phát ra trong nháy mắt đó khiến cho đám người ẩn nấp theo dõi ở xung quanh khó thể tin nổi. Đây là thực lực của cao thủ cảnh giới cao huyền sao. Trên thế gian này, đại đa số mọi người đều không có cơ hội nhìn thấy trận chiến thực sự giữa những nhân vật ở cấp bậc cảnh giới cao huyền. Cảnh tượng này cũng khiến hai người trầm, cô lơ lửng trên không kinh ngạc và chấn động. Tu vi của bọn họ dù sao cũng cao hơn đa số những người khác một bậc, ánh mắt tự nhiên cũng nhìn được sâu hơn. Bọn họ biết, có lẽ có không ít tu sĩ cao huyền có thể làm được trong nháy mắt chấn động vỡ vụn cung điện lớn như vậy. Nhưng để có thể tụ tập một đống mảnh vỡ lớn như vậy lại thành một cục trong nháy mắt thì không phải việc dễ dàng, vấn đề mấu chốt nằm tại mấy chữ trong nháy mắt. Khả năng kiểm soát lực lượng khi làm điều đó chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, sợ rằng không phải tu sĩ cao huyền tầng cấp dưới có thể làm được. Các bạn đang nghe truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 947, Núi Sụp 2. như vậy có phải là đã chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới bán tiên rồi không? Lời lẩm bẩm của cô Dương còn chưa kịp biểu đạt ra hết thì đã bị một tiếng nổ vang chấn động đau đớn màng tai làm cắt ngang. Ngọn núi phóng lên không trung đã bị đánh vỡ, nó rõ ràng đã bị bóng dáng giống như sao băng mạnh mẽ va chạm vào xuyên thủng. Một cái huyễn ảnh hổ chảo to lớn xuyên qua đáy ngọn núi, đập về phía Nhiếp Nhật Phục đang bay lên không trung nghênh đón, uy thế không thua gì Lôi Đình Vạn Quân. Nhiếp Nhật Phục đâu phải là người không biết hàng, song trưởng lập tức xoay hướng lên cao chống lại, dưới ánh trăng hiện ra bóng dáng một tầng cương phong dày đặc chắn ngang không trung. Tại thời điểm huyễn ảnh hổ chảo chạm vào tầng cương phong, cương phong cuồn cuộn kích động, sụp đổ tan rã, Nhiếp Nhật Phục từ phía dưới phóng lên cao cũng bị một chảo vỗ xuống dưới. Thân ảnh Nhiếp Nhật Phục giống như thiên thạch bắn vọt xuống, đập vào trên đỉnh núi. Thân hình Bạch Hổ Tôn giả phá tan tầng cương phong cũng lao vọt xuống như thiên thạch, đánh vào trên đỉnh núi, nói chính xác hơn là đánh lên người Nhiếp Nhật Phục. Ầm ù ù, mặt đất chấn động kịch liệt, núi lớn bị nứt ra, đỉnh ngọn núi cao nhất trong toàn bộ Bồng Lai Sơn bắt đầu vỡ ra, sụp đổ. Lúc này, ngọn núi tụ tập từ mảnh vụn cung điện, thành lũy bị ném bay lên không trung mới bùng nổ ra, vỡ tan rơi xuống đỉnh ngọn núi đang lung lay sắp đổ. Rồi cùng với đỉnh ngọn núi cao nhất đồng thời sụp đổ, bởi vì tốc độ giao đấu giữa bài bên quá nhanh. Rất nhiều tà tu tới gần bị tai họa đổ ập xuống, kêu gào sợ hãi, đua nhau chạy trốn trên thân núi sụp đổ. Khung cảnh náo loạn ầm ĩ này thật sự không phải là người bình thường có thể đến gần quan sát. Núi lớn liên tục sụp đổ, hai người trầm, cô trong không trung mặt đầy chấn động với uy lực kinh khủng của một đòn đó, chỉ một đòn đã khiến Nhiếp Nhật Phục không chống nổi sao. Nếu đúng như phán đoán của cô Dương lúc trước, tu vi của Nhiếp Nhật Phục đã chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới bán tiên. Vậy thực lực của vị Bạch Hổ Tôn giả này chẳng phải đã chắc chắn đạt đến cảnh giới bán tiên thực sự rồi sao? Đám người Diễu Khánh ở phía xa rình xem hết hồn khiếp vía nhìn cảnh này và nhìn cũng rất kiêng rằng. So với những cao thủ gần như tiên này, mấy trò đánh đánh giết giết của bọn họ thật sự chẳng khác gì trò chơi của trẻ con. Liên Hư vốn trốn ở phía sau tảng đá rình xem, lúc này đã bị kinh hãi đứng ra ngoài theo dõi, mặc dù không nhìn thấy rõ hình dạng cụ thể của các nhân vật. Nhưng cảnh tượng giao đấu của cấp bậc cao thủ này quá rõ ràng, từ khoảng cách xa vẫn phân biệt được tình thế thuộc về người nào. Hai tay mười ngón của nàng ta bối rối đan vào nhau nắm chặt trước ngực, rõ ràng là đang lo lắng cho Nhiếp Nhật Phục. Không chỉ có nàng ta lo lắng, đám người thân vô không phân tán ẩn nấp trong khu vực này rõ ràng cũng rất lo lắng. Bọn họ đều không bỏ chạy, bởi vì Liên Ngư tự mình đa tình, Liên Ngư cho rằng Nhiếp Nhật Phục sau khi đã yểm hộ cho bọn họ chạy thoát nhưng không bỏ chạy. Lại quyết một trận tử chiến với Bạch Hổ là bởi vì thấy không thể trốn tránh lâu dài khi phải dẫn theo gánh nặng là nàng ta. Đám người Diễu Khánh không thể hiểu được suy nghĩ của nữ nhân này, một nam nhân có thể buông tay để cho ngươi ngủ với người khác, sẽ liều mạng vì ngươi sao? Nói đùa à, ngay cả hổ nữ cũng cất lời khuyên Liên Ngư, nói rằng ngay cả khi thành chủ thật sự lưu lại quyết một trận tử chiến với Bạch Hổ. Đó không phải bởi vì ngươi, mà bởi vì bản thân thành chủ động lựa chọn như vậy. Nhưng mà có nói gì đều vô ích, vị cao thủ Liên Ngư này không đi, mấy người Diễu Khánh cũng không. Dám chạy loạn lung tung, mấu chốt là đến khi trời tối, đám ma quỷ hoành hành, tại nơi lạ nước lạ cái, bọn hắn dựa vào hai cái đùi thì có thể trốn được đi đâu. Gần như chắc chắn sẽ bị tìm ra, đoàn kết với đám người thân vô không để cùng ứng đối sao. Đám người này nhiều lần bỏ rơi đồng bạn để chạy trốn một mình, một khi bị tà ma tìm đến, Diễu Khánh hoàn toàn không có bất kỳ mong đợi nào, còn không bằng kết bạn với Liên Ngư còn an toàn hơn chút. Sau đó, đám người thân vô không biết suy nghĩ như thế nào, thấy nhóm bên này không đi, bọn họ cũng bám chặt lấy, ở lại đây không bỏ chạy nữa. Kết quả nhìn thấy cảnh đại chiến đó, nhận ra rằng Nhiếp Nhật Phục thực sự không chạy trốn, với tình hình trước mắt, tất cả đám người thầm than tiêu rồi. Cuối cùng, bắt đầu có người bỏ chạy, thân vô không là người đầu tiên kêu gọi tàn quân của Thiên Hồng Bang bỏ chạy, Ngụy Ước cũng lần lượt rời đi. Nghe một đám người Phiêng Bang thì thầm to nhỏ với nhau, Đoạn Vân Du thỉnh thoảng liếc nhìn Diễu Khánh, có chút do dự. Bỗng nhiên, từ trong ngọn núi vẫn đang liên tục ầm ầm sụp đổ, một bóng người bất chợt vọt ra, không hề có chút dấu hiệu nào, Nhiếp Nhật Phục xuyên ngang ngọn núi, lao ra khỏi mặt đất. Bạch Hổ Tôn giả đang lơ lửng trên không nhìn chăm chú rõ ràng có phần kinh ngạc. Không nghĩ tới đối thủ sau khi bị đánh mạnh như thế mà vẫn có thể tung hoành tự nhiên, nó lập tức lóe lên, lướt đến, lại tung ra một đòn kinh thiên. Nhiếp Nhật Phục bị đánh bay như sao băng, lại một tiếng nổ vang dữ dội, mặt đất lại chấn động kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, lại nhìn thấy thân ảnh Nhiếp Nhật Phục phóng vọt ra khỏi mặt đất. Tình trạng như vậy lặp đi lặp lại trong cùng núi non này. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Trầm Kim Thiền ở trong không trung bám theo quan sát nhịn không được cất lời kinh nghi. Liên tục bị đòn tấn công uy lực như vậy đánh bại mà vẫn có thể hành động như người không có bị gì, là vì có năng lực phòng ngự mạnh mẽ khác thường hay là khả năng tự phục hồi phi phàm chứ? Cô Dương cũng cất tiếng lẩm bẩm, ngươi có phát hiện được không, khi Nhiếp Nhật Phục chui từ dưới đất lên, xông ra ngoài, có thể nói là im lặng không một tiếng động, tại sao ta có cảm giác hắn giống như biết thổ độn thuật? Đám người Dữ Khánh ẩn nấp quan sát thì ngày càng trở nên hoảng loạn, phát hiện ra rằng hai người một trên một dưới dịch chuyển kịch chiến đang càng ngày càng đến gần bên này. Bỗng nhiên, giọng nói của Nhiếp Nhật Phục cất lên vang vọng giữa thiên địa, ngoại trừ cậy mạnh ra vẫn là cậy mạnh, thân thể bán tiên tại Bồng Lai Sơn chỉ có chút năng lực này sao? Ngươi khiến ta quá thất vọng, Bạch Hổ, xem ra Cửu Vĩ Hồ thật sự đề phòng ngươi, không có truyền cho ngươi thủ đoạn gì. Chương 948, Nộ Tuyệt Thiên Địa, 1. Những lời vừa được nói ra, hàm ý khinh thường bộc lộ rất rõ ràng, làm cho đám người Liên Ngư đang nơm nớp lo sợ phải kinh ngạc sửng sốt, bọn họ hoài nghi không biết lời đó có phải là do Nhiếp Nhật Phục nói ra hay không, bọn họ có nghe lầm không, cư nhiên lại dám xem thường thân thể bán tiên. Lời này cũng đã chọc giận vị Bạch Hổ tôn giả kia, gã đáp lại bằng tiếng gầm chấn động thiên địa, mạnh miệng. Lại có một cái hư ảnh hổ trảo xẹt qua bầu trời đêm, lần này có vẻ vô cùng rõ ràng, một lần nữa dễ như trở bàn tay đánh bay bóng người rơi vào trong đống bụi bặm, nện nát mặt đất. Lần này, Bạch Hổ tôn giả không có tùy tiện cho qua, chính mình cũng xông theo vào, cả hai cùng biến mất trong lòng đất. Oanh! Mặt đất nổ vang một tiếng, cả hai cùng nhau lao lên khỏi mặt đất, có lẽ càng giống như là Bạch Hổ tôn giả túm Nhiếp Nhật Phục kéo ra khỏi lòng đất. Cuối cùng hai người dừng lại lơ lửng giữa không trung, rơi vào trạng thái giằng co nào đó, khí lưu hỗn loạn xoay quanh hai người. Mái tóc dài phủ vai của hai người đều tung bay tự do tùy ý. Nhiếp Nhật Phục giang rộng tay ra, hai tay rung động, giống như đang vùng vẫy, nhưng khó thể nhúc nhích. Hai cổ tay của y nằm trong bàn tay Bạch Hổ, bị kiềm chế gắt gao. Bạch Hổ cười lạnh, để ta xem miệng ngươi cứng, hay là xương cốt thân thể ngươi cứng hơn. Trong mắt gã toát ra hồng quang quỷ dị, hai tay rõ ràng đang dùng sức, dường như muốn chạm rãi xé toạc thân thể Nhiếp Nhật Phục ra. Mà Nhiếp Nhật Phục thực sự rất cứng cỏi, có thể thấy rõ điều đó từ trên khuôn mặt dần dần vặn vẹo của y. Hiển nhiên y cũng cảm nhận được cơn đau đớn vì bị kéo xé ra, nhưng y không có bộc lộ ra sự sợ hãi hay hối hận gì. Y nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, nhấn mạnh từng chữ một, ta trả lại lời nói đó cho ngươi. Bạch Hổ hơi sửng sốt, không hiểu có ý gì, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Gã nắm giữ hai tay của đối phương, có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa của lực kháng cự trong cơ thể đối phương. Cũng cảm nhận được một sự biến đổi kịch liệt rất cường đại, đối phương vốn đã sử dụng hết lực lượng tu vi, đột nhiên lại có bước đột phá. Bỗng nhiên, hai mắt của gã dừng lại trên cổ tay mình, đối phương đã có sức chống cự, bất chợt biến đổi thế tay, chụp lấy cổ tay của gã, có vẻ cũng không muốn bỏ qua gã. Nhưng gã không thèm để ý, cho dù đối phương đã đột phá tu vi, vẫn có một khoảng chênh lệch so với gã. Gã cười lạnh nói, tu vi đã được đột phá tại thời điểm mấu chốt này, ngươi có nên cảm tạ ta hay không chứ? Bây giờ có chết cũng không còn gì hối tiếc a. Nhiếp Nhật Phục, đột phá sao? Việc tu luyện của ta không có những khuôn khổ, hệ thống như vậy, ta chưa bao giờ tu thuật pháp gì do con người tạo ra, cũng không tu luyện yêu pháp như của ngươi. Ta chỉ tại trong thiên địa này lấy thân vấn tâm. Vừa nói ra một chữ tâm cuối cùng, hai mắt Bạch Hổ đột nhiên thấy hoa lên, một cái khuôn mặt thú to lớn và dữ tợn xuất hiện tại trước mắt gã. Trong không trung bùng nổ ra một loại khí thế, kiểu khác, âm âm quét sạch mặt đất, đống bụi mù tung bay lên do va đập vào mặt đất lúc trước trong nháy mắt liền được quét sạch. Đám người Dữ Khánh vốn đang bị bụi bặm mù mịt che lấp không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chợt thấy trước mắt trở nên rộng rãi trong sáng. Gió thổi vù vù, bọn hắn mặc dù không thấy rõ ràng tình hình trong không trung, nhưng đều nhìn sững sờ. Dưới ánh trăng, huyễn ảnh một con cự thú được phóng đại lên từng tầng từng lớp, trong nháy mắt đã khổng lồ như một ngọn núi. Chiếc đuôi rồng đung đưa, tứ chi cường tráng, bốn chảo hung dữ, những lớp vảy lấp loáng sáng tím dưới ánh trăng, vô cùng oai vệ, trong không khí cũng có một mùi thơm mát thoang thoảng lan tràn ra. Đám người Diễu Khánh trợn mắt há mồm kinh ngạc, bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, đây chẳng phải là con kỳ lân bọn hắn từng nhìn thấy trên đỉnh núi gần bên Vạn Hác Trì sao. Lúc này, tại trước mặt con thần thú này, thân hình Bạch Hổ Tôn giả đột nhiên trở nên nhỏ bé như một con kiến. Vẻ kinh hãi tràn ngập trên khuôn mặt gã, không biết có phải vì sự áp chế tự nhiên bởi trật tự tôn ti trong loài thú hay không. Huyễn ảnh kỳ lân to lớn như núi bỗng nhiên thu nhỏ lại với tốc độ khiến người hoa mắt, trong tích tắc liền ngưng tụ thành bản thể to lớn hơn một trượng. Bạch Hổ Tôn giả bị nắm chặt hai cổ tay, nhìn thấy đối phương chỉ trong tích tắc liền ngưng tụ toàn bộ năng lượng, sắc mặt lập tức đại biến. Dường như dự cảm thấy có chuyện kinh khủng sắp xảy ra, thân hình gã cũng trong chớp mắt liền biến thành một con mãnh hổ dữ tợn màu trắng lớn khoảng một trượng. Con bạch hổ há to miệng, một đoàn tà khí đen đỏ đan xen biến hóa quỷ dị bao trùm về phía đối phương, dường như muốn giành động thủ trước. Kỳ lân dõi mắt nhìn chằm bạch hổ, vào lúc này cũng dương nanh há to miệng, đối diện với khuôn mặt của bạch hổ, đối với đám tà khí bắn đến, gầm lên một tiếng nộ tuyệt thiên địa, ao. Sóng âm tựa như cương khí hữu hình chút ngược về phía đám tà khí đang cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền xua tan tà khí. Sóng âm dữ dội quét qua khuôn mặt của bạch hổ, mãnh hổ màu trắng tức thì tựa như rối loạn tinh thần, dốc hết toàn lực dãy dụa thân thể theo bản năng gốc. Tiếp theo đó, một màn khiến mọi người kinh hãi xuất hiện, tiếng gầm giận dữ của kỳ lân dường như kéo dài vô cùng vô tận. Bộ lông trên khuôn mặt con hổ màu trắng bị thổi tan rã thành bụi bặm như khói xanh, tiếp đó là hai tròng mắt bùng nổ ra tơ máu. Da thịt nhanh chóng nứt nẻ tan ra như khói, xương sọ lộ ra cũng rất nhanh biến mất như tro xám bay đi. Vẫn luôn ỷ vào ưu thế tốc độ lơ lửng trên không trung gần bên quan sát, có lẽ là bởi vì khoảng cách quá gần, hai người trầm, cô đều thấy khí huyết cuồn cuộn. Lần lượt phun ra một ngụm máu, vội vàng lóe lên chạy trốn, lưu quang lóe lên rồi biến mất, bọn họ phát huy ra tốc độ cực cao. Dưới tiếng gầm cường đại, mặt đất rung chuyển như cái sàng, rung lên một tầng, bụi bặm, ảnh hưởng đến một phạm vi cực rộng. Sóng âm tràn tới giống như gió mạnh, quần áo của người ở trên mặt đất tung bay phần phật, kiếm trong tay đám người Diễu Khánh không kịp tra vào vỏ. Liền trực tiếp cắm xuống đất, dùng hai tay bịt lỗ tai, trước tiên thi pháp phong kín thính giác của mình, nhắm chặt mắt lại, đồng thời thi pháp hộ thể chống lại sóng âm. Mặc dù bọn hắn không ở phương hướng tác động chính của sóng âm, và cũng cách nơi phát ra âm thanh khá xa, nhưng ngũ tạng lục phủ vẫn bị quay cuồng, đầu óc vang vọng ong ong, thất khiếu chậm rãi rỉ máu, vẻ mặt đầy đau đớn, bị dày vò trong thống khổ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 949, Nộ tuyệt thiên địa, 2. Ngay cả đầu to cũng đã chui ra khỏi bím tóc của Diễu Khánh từ lâu, rơi tại trên chuôi kiếm của Diễu Khánh cắm trên mặt đất, dang rộng hai cánh. Cứng ngắc tại đó, cả người có những sợi hồng quang xoay quanh hộ thể, làm gì còn quan tâm có bị người khác phát hiện hay không. Những người tu vi hơi kém, chẳng hạn như trong số thành viên của Phi Ưng Bang đã có một số người thổ huyết bất tỉnh tại chỗ, nhưng không ai có thời gian rảnh rỗi để xuất thủ giúp đỡ. Tất cả mọi người chưa bao giờ nghĩ đến trên thế gian này lại có tiếng gầm kinh khủng như vậy. Trong mọi người, chỉ có Tiểu Thanh trong mắt tràn đầy kinh hãi là có vẻ không có bị gì. Dường như, tiếng gầm dữ dội này không có ảnh hưởng gì đến cô ta. Cô ta vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Bạch sắc mãnh hổ bắt đầu tan biến từ phần đầu, sau đó dần dần lan ra khắp toàn thân, cuối cùng ngay cả một chút mảnh vụn cũng không còn, triệt để tan thành mây khói. Trong đám người đứng xem, chỉ có duy nhất Tiểu Thanh là nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình bạch hổ biến mất. Cô ta khó thể tưởng tượng nổi, con bạch hổ tạo ra mối đe dọa cho Thanh Ô tộc trong nhiều năm qua lại bị thổi tan, biến mất dễ dàng như thế sao? Sau khi hoàn toàn đánh tan đối thủ, trong không trung, tại dưới ánh trăng, Kỳ Lân ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng, rồi cuối cùng mới ngậm miệng, dừng lại phương thức tấn công bằng tiếng gầm giống kinh khủng đó. Sóng âm chấn động kinh khủng không còn nữa. Lúc này tai đám người Diễu Khánh không còn nghe được âm thanh, nhưng bọn hắn biết tiếng gầm hẳn là đã kết thúc. Trong tình trạng thất khiếu chảy máu, bọn hắn mở mắt ra, cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể lảo đảo lung lay. Chưa nói tới việc mặt tái nhợt không còn chút máu, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cũng cuồn cuộn muốn nôn ra. Oa! Cuối cùng mỗi người đều phun ra một ngụm máu, sau khi chút ra được phần ngột ngạt kìm nén ở trong người, cuối cùng bọn họ mới thở được một hơi bình thường. nhưng trong tai ngoại trừ tiếng vang vọng ong ong ra, bọn họ vẫn chưa thể nghe được âm thanh gì khác, há miệng kêu gào, gọi nhau ý ới cũng vô ích. Đầu to xếp cánh lại, bay lên, chui vào lại trong tóc của Diễu Khánh. Diễu Khánh vẻ mặt hoảng loạn, đã không còn hơi sức quan tâm đến nó. Liên Ngư thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng ta rõ ràng tốt hơn mọi người rất nhiều, tu vi cao thật là tốt, mặc dù cũng sặc ra một ngụm máu. Nhưng thất khiếu không chảy máu, tuy rằng trong tai cũng bị ù đi, nhưng vẫn có thể nghe được mọi người đang nói gì. Rất nhanh, từ những tiếng kêu gào, la hét hoảng loạn của đám đông xung quanh, nàng ta biết được một chuyện. Kể cả hồ nữ ở trong đó, tất cả những người đó đã bị tàn phế, màng tai thủng nát, toàn bộ đều bị điếc rồi. Trên mặt đất còn có mấy người ngã gục, từ miệng mũi chảy ra rất nhiều máu tươi, không chút động đậy, đã bị tiếng gầm giết chết. Nhưng nàng ta không còn tâm tình quan tâm đến điều này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên thân kỳ lân trong không trung, trong mắt đầy vẻ kinh nghi bất định. Đoạn Vân Du cũng là một người trong đám đông mọi người không quan tâm đến việc mình có bị biến thành người điếc hay không, sau khi sặc ra mấy ngụm máu tươi. Gã cũng không có tâm tình thi pháp xoa dịu ngũ tạng lục phủ của mình, ngược lại nhìn chằm chằm vào thần thú kỳ lân trong không trung. Trong mắt toát ra thần thái kỳ lạ, lẩm bẩm tự nói những lời mà ngay cả chính gã cũng nói không rõ. Sâm Kỳ Lân, Sâm Kỳ Lân. Hắn là Sâm Kỳ Lân, thành chủ khối lũy thành chính là Sâm Kỳ Lân, thảo nào qua nhiều năm như vậy vẫn không người nào có thể tìm được. Cho dù cho có thành viên của Phi Ưng Bang chạy đến trước mặt gã hét to gọi bang chủ, khoa tay múa chân báo với gã rằng có huynh đệ trong bang bị chết, gã cũng mặc kệ không lý đến. Nhìn như không thấy giơ tay gạt ra, miệng dính đầy máu cất tiếng ho khan, đôi mắt sáng ngời lên thần thái kỳ lạ nhìn chằm chằm vào cái được gọi là thần thú ở trong không trung, không rời đi được. Thiên địa khôi phục lại sự bình tĩnh, bụi mù dần dần lắng xuống. Những âm thanh kêu gào, la hét phía dưới cũng kinh động đến kỳ lân trên không trung, nó quay đầu nhìn xuống, sau đó, tại trước một số ánh mắt nhìn kỹ, thân thể biến hóa thành hình người, biến trở lại thành vị trí tôn hiện tại của Thiên Tích Sơn với mái tóc tím tung bay, biến thành người đứng đầu khối lũy thành cô tuyệt kia. Ánh mắt y đối diện với Liên Ngư ở phía dưới ngước nhìn lên. Vẻ mặt y vẫn bình tĩnh như trước, thân hình chợt lóe lên lướt xuống, hạ xuống trước mặt Liên Ngư. Y còn mang theo đến một mùi thơm khác lạ, y không có tiếp tục thu liễm khí tức của mình, tựa hồ đã không cần phải giấu giếm nữa rồi. Thấy y tới đây, đám người Diễu Khánh đang ồn ào náo động lập tức yên tĩnh lại, dõi mắt nhìn đôi nam nữ đứng đối diện với nhau. Nhiếp Nhật Phục khẽ thở dài một tiếng, đã bảo ngươi đi đi. Tại sao ngươi còn ở lại đây? Ta biết độn địa thuật, cho dù đánh không thắng, ta vẫn có cơ hội rất lớn chạy thoát thân. Một đám người điếc nhìn thấy miệng y mấp máy, rất muốn nghe được y đang nói gì, nên nỗ lực thi pháp bù đắp màng tai bị thủng từ đó mới. Nghe được đại khái, thần sắc của Liên Ngư càng ngày càng phức tạp, mấy lần có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, dường như không biết nên nói cái gì. Nhiếp Nhật Phục không đợi nàng ta trả lời, nói tiếp, may mà, thực lực của con bạch hổ này kém xa những cao thủ bán tiên ở bên ngoài, dù có một thân tu vi nhưng không có năng lực gì. Lời của Thanh Ô bộ tộc nói chắc hẳn không sai, cửu vĩ hồ quả thực không dám để cho thủ hạ của mình có thực lực quá mạnh mẽ. Bạch hổ đã chết, cửu vĩ hồ bị trấn áp tại trong trấn linh trung, những tà ma khác không đủ gây ra sợ hãi, tạm thời hẳn là không có nguy hiểm gì nữa. Muốn lấy được thiên dực lệnh để rời khỏi nơi này, e rằng phải có thời gian từ từ tính tiếp. Cũng không biết Liên Ngư có nghe vào tai những lời đó hay không, giọng nói nàng ta có vẻ run rẩy, hỏi một câu, Sâm Kỳ Lân tồn tại ở Thiên Tích Sơn trong truyền thuyết chính là ngươi sao? Nhiếp Nhật Phục, là ta. Liên Ngư hai tay đè lên ngực mình, có chút kích động hỏi, vậy chuyện giữa ngươi và ta là thế nào? Nhiếp Nhật Phục chậm rãi nói, ta giữ thiên địa chi thân tồn tại trên thế gian, nhưng thế gian lại không dung nạp ta. Mới biết đây là nhân gian, muốn biết con người là vật như thế nào, ta liền thân cận cùng ngươi. Chương 950, Vật Quy Nguyên Chủ. Nghe được những lời này, Liên Ngư thất hồn lạc phách ngây người tại đó, muốn tranh luận với Nhiếp Nhật Phục, nhưng không biết nên tranh luận vì cái gì. Một đám người căng tai lắng nghe, ánh mắt nhìn về phía Liên Ngư hoặc có vẻ kỳ lạ, hoặc ẩn chứa sự cảm khái. Tiểu Thanh không có cảm giác gì đối với mối quan hệ nam nữ của con người, mấu chốt là cô ta không biết gì nhiều về mối quan hệ giữa những người này, cho nên không thể đồng cảm. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vị trí đỉnh ngọn núi cao nhất của Bồng Lai Sơn, đỉnh núi cao nhất đã không còn, không chỉ núi không còn, ngay cả hành cung của Thánh Mẫu Nương Nương cũng không còn nữa. Cô ta cẩn thận quan sát bầu trời xung quanh, cũng không nhìn thấy lôi kiếp kinh khủng lúc trước xuất hiện trở lại. Cô ta không chút nào oán giận Nhiếp Nhật Phục về việc gây ra đại chiến phá hủy hành cung của Thánh Mẫu Nương Nương. Trái lại còn rất mong chờ, cô ta nhìn thấy hy vọng có thể giải quyết được khốn cảnh của Thanh Ô bộ tộc. Hiện trường rơi vào sự tĩnh mịch chết chóc sau trận đại chiến, đám tà tu còn may mắn tồn tại nhìn thấy Bạch Hổ đã bị đánh giết, làm sao còn dám dừng lại, dồn dập bỏ trốn mất dạng. Bên ngoài lòng chảo, vệt sáng lóe lên, Trầm Kim Thiền và cô Dương cùng lúc hạ xuống, khóe miệng hai người đều có vết máu. Trầm Kim Thiền nhìn Trấn Linh Trung bên trong lòng chảo, quay nhìn cô Dương ở bên cạnh, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Gã vốn định trực tiếp vào thẳng trong Trấn Linh Trung để bẩm báo cầu viện với Cửu Vĩ Hồ. Nhưng cô Dương lại đột nhiên lôi kéo gã một cái, ra hiệu cho gã khoan hãy đi vào. Vì vậy, bọn họ tạm thời dừng lại nơi đây. Cô Dương nhỏ giọng hỏi, chúng ta đã có được cái thiên dực lệnh này, Bạch Hổ cũng đã bị Nhiếp Nhật Phục giết chết. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình rời đi, cần gì phải tiếp tục nơm nớp lo sợ trước mặt Cửu Vĩ Hồ nữa chứ. Trầm Kim Thiền hơi có động tâm, nhưng sau một hồi suy nghĩ kỹ hơn gã khẽ lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, Cửu Vĩ Hồ đã nói rồi. Chúng ta tà hóa quá mức vội vàng, tình trạng cơ thể không ổn định, còn cần cô ta tiếp tục xuất thủ củng cố căn cơ, nếu không sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Cô Dương, đó là điều mà ta nghi ngờ. Ngươi không nghĩ rằng cô ta đang cố ý hù dọa vì sợ chúng ta bỏ chạy hay sao? Ta cảm thấy tình trạng cơ thể rất tốt, tốt hơn bao giờ hết. Trầm Kim Thiền hỏi ngược lại, cô ta đa mưu túc trí như vậy, ngươi cảm thấy cô ta có thể để cho chúng ta cầm lấy bảo vật bỏ chạy dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, cho dù chúng ta cầm lấy thứ này chạy đi ra ngoài, sau đó phải làm thế nào? Ngoại trừ nỗ lực chạy trốn ra, đánh không thắng thì vẫn đánh không thắng. Cô ta có thể giúp chúng ta thành tiên, được vĩnh sinh, còn có rất nhiều tiên pháp có thể ban cho chúng ta, chẳng lẽ ngươi không muốn? Dù sao, cơ thể chúng ta đã như vậy rồi, thay vì đi ra ngoài trốn tránh tránh, còn không bằng đi thông con đường trước mắt này. Sau một hồi cân nhắc, cô Dương khẽ gật đầu, cũng có lý. Trầm Kim Thiền không nói thêm gì nữa, lắc người bay lướt xuống trước, cô Dương đuổi theo ngay sau đó, hai người trước sau cùng chui vào một cửa hang tiến vào Trấn Linh Trung. Sau một hồi lướt nhanh trong thông đạo kim loại, bọn họ đi tới hang động có tà hỏa xanh lam trong trẻo hừng hực thiêu đốt. Nơi này có không ít ngân bối viên đang cầm xương người chết gặm ăn, hai người làm như không thấy cảnh đó, tránh né những lỗ thủng bên dưới, đi đến một nơi giống như đàn tế. Trong khi đi đến gần, ánh mắt hai người thỉnh thoảng nhìn lên phía trên đàn tế, phát hiện thấy nơi đó đang treo thứ gì đó. Đã có kinh nghiệm bị treo như vậy, hai người cảm thấy đó chắc hẳn cũng là một người. Thứ đó bị một đám tà khí lượn lờ vây quanh, làm cho không thấy rõ được hình dạng thực. Bên trong mấy cây cột chạm rỗng ở xung quanh, có những luồng tà khí không ngừng cuồn cuộn rót vào thứ đang treo đó. Hai người đi tới đàn tế, song song quỳ một gối xuống, đồng thanh hô to, tiên tôn. Một đôi mắt dài hẹp xanh lam trong trẻo bóng loáng đột ngột xuất hiện, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống hai người. Giọng nói kiều mị của một nữ nhân vang lên, vừa rồi có một tiếng gầm chấn động đến cả nơi đây, chuyện gì xảy ra vậy? Trầm Kim Thiền hai tay nâng thiên dực lệnh dâng lên, giọng nói đau đớn, tiên tôn, là do cao thủ thần bí đó phát ra. Bạch Hổ tôn giả đã bị nó giết chết rồi. Đôi mắt hư huyễn màu xanh lam long lanh đột trở nên lạnh lẽo, làm sao có thể? Không phải ngươi sai người trở về truyền tin, nói rằng đó là một thành chủ nào đó ở bên ngoài, chỉ là tu sĩ cảnh giới cao huyền sao? Làm sao có thể giết chết được Bạch Hổ? Bẩm tiên tôn, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc ban đầu hắn không phải là đối thủ của Bạch Hổ tôn giả, chỉ có thể chịu đựng bị Bạch Hổ tôn giả đánh. Cô Dương chắp tay chen lời, bô bô kể lại chi tiết trận chiến. Tử lân, tử tham tu luyện thành hình thái kỳ lân. Đôi huyễn nhãn trong xanh không ngừng lấp lóe, đồng thời có âm thanh tắc lưỡi vang lên liên tục, bộc lộ ra sự ngạc nhiên, kỳ lạ rất rõ ràng, không chút nào tiếc nuối về cái chết của Bạch Hổ. Cho dù có hoàn cảnh tương ứng, cũng không phải loại nhân sâm nào đều có thể hiểu thông kỳ lân chi đạo, chắc hẳn bẩm sinh đã có được linh căn. Linh khí tại nhân gian không đủ để dựng dục ra được mầm móng linh căn như vậy, nếu đến từ tiên giới thì còn có khả năng, làm sao lại xuất hiện tại nhân gian được chứ? Trầm Kim Thiền và cô Dương lặng lẽ liếc nhìn nhau, với loại đề tài này, hai người bọn họ chỉ có thể lắng nghe mà thôi, hoàn toàn không biết gì để nói chuyện. đôi mắt xanh lam nhìn thấy hai người không có phản ứng gì, không khỏi cười nói, hai người các ngươi đúng là người vô tri không xem trọng nha. Loại linh căn cấp bậc như vậy, hơn nữa còn là dược linh căn trời sinh, có thể hóa kỳ lân, còn có thể hóa hình người, đây là đã đắc đạo nha, khó có được, rất khó có được. Cho dù đặt tại tiên giới, đó cũng là bảo vật tốt dùng để trị thương, nói là có thể làm người chết sống lại, xương cốt sinh ra thịt cũng không quá đáng. Loại thiên địa linh căn đắc đạo này chính là chí bảo mà người tu hành các ngươi chỉ có thể ngộ không thể cầu, ăn nó rất dễ dàng đột phá được thứ mà các ngươi gọi là gông cùm xiềng xích của cảnh giới thượng huyền, cao huyền, nó có thể trợ giúp thân thể bán tiên một bước thành tiên à. Buồn cười cho một đám phế vật nhân gian tự xưng là tôn, vậy mà có thể để mặc cho loại bảo bối này ẩn ẩn hiện hiện ngay tại dưới mí mắt. Hai người trầm, cô thật sự kinh ngạc và chấn động, bọn họ bị kẹt tại cảnh giới thượng huyền đã rất nhiều năm. Ăn sâm kỳ lân có thể giúp mình đột phá đến cảnh giới cao huyền, thử hỏi làm sao bọn họ có thể giữ được bình tĩnh. Trong tràng tiếng cười rộ lên, trong hang động hai người quỳ gối chợt lóe lên một bóng trắng mờ nhạt, chính là một cái đuôi lớn lông nhung trắng trông có vẻ mềm mại. Trên chóp đuôi vươn tới thấy có mấy dấu vết cháy xém, đầu mút đuôi mềm mại cuốn đi chiếc thiên dực lệnh mà Trầm Kim Thiền nắm trên tay. Dực! Một tiếng kêu khẽ vang lên, từ thiên dực lệnh phát ra một tiếng ong vang vọng, một đôi quang xí to lớn chậm rãi mở rộng ra, gần như tràn ngập toàn bộ không gian hang động, tựa như là bị kẹt lại. Đại thanh nữ, ngươi nhìn xem, quả nhiên là tấm thiên dực lệnh mà ta nhờ ngươi giúp ta đưa cho tên phong tử kia. Ta đã biết khi chúng ta bị lưu lại, sẽ không cho chúng ta giữ lại loại vật này trong tay. Thay vì mình cầm trong tay mà không mong chờ gì được giữ lại, còn không bằng tặng cho người khác. Cách này quá đúng, ngươi nhìn xem, vật đã quy nguyên chủ rồi, đồ của ta đã trở về lại trong tay ta rồi. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười kiều mị vang lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười cực kỳ đắc ý và cuồng ngạo. Tiếng cười kéo dài rất lâu mới dừng lại, quang dực cũng đột nhiên biến mất, chiếc đuôi cuốn thiên dực lệnh chìm vào trong hang động đen kịt. Bên ngoài vẫn còn tiếng lẩm bẩm như tự nói, đã từng ngâm qua địa tuyền của Kim Khư, côn trùng tu luyện công pháp giống với phong tử, còn cầm lệnh bài của ta xông tới Bồng Lai Sơn. Thật là một đám gia hỏa thú vị, xem ra phải tìm bọn hắn nói chuyện một hồi mới được. Hai người trầm, cô kinh nghi bất định, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, hai người lắng nghe cái hiểu cái không. Khi nghe được một câu nói cuối cùng, Trầm Kim Thiền lại chắp tay nói, tiên tôn, e rằng bọn hắn sẽ không ngoan ngoãn đến đây, dù sao, bên bọn hắn còn có cao thủ Nhiếp Nhật Phục. Cao thủ thì thế nào, lệnh bài tại trên tay chúng ta, không ai có thể chạy thoát, không vội, chúng ta chậm rãi chơi đùa. Sau một phen nói cười, đôi mắt xanh trong trẻo lại nhìn chằm chằm vào bọn họ, người của chúng ta chắc hẳn đều đã trở về hết rồi. Đi đi, đi gọi hết bọn họ đến đây, ta có lời nói với các ngươi. Vâng, hai người chắp tay nhận lệnh, đồng thời đứng dậy đi ra. Hai người ra khỏi trấn linh chung, ở ngoài lòng chảo đợi một hồi lâu mới thấy nhân mã phe mình lần lượt trở về. Hai người chặn lại, truyền đạt ý tứ của Cửu Vĩ Hồ, nói mọi người truyền tin cho nhau. Sau đó hai bọn họ trốn vào trong trấn linh chung, ở bên trong lén lút quan sát bên ngoài, rất sợ Nhiếp Nhật Phục đột nhiên đến đánh, sẽ không chống nổi. Sau khi đám người lần lượt tiến vào gần hết, hai người mới hướng ra phía ngoài vẫy tay kêu gọi mấy tiếng, thúc giục những kẻ còn lại nhanh chóng tiến vào, rồi theo ở sau cùng, đi vào trong. Mấy trăm người tập trung tại trong không gian ánh sáng màu xanh lam, dồn dập quỳ một gối xuống đất như chiều bái. Tạ Nhi được cô Dương đặc thù chiếu cố cũng bị đưa đến nơi đây, cô ta bị khống chế hai đầu gối quỳ xuống đất. Kinh nghi bất định đánh giá xung quanh, khung cảnh âm trầm kinh khủng nơi này khiến cô ta bị áp lực không nhỏ. Cô Dương đi cuối cùng trở về, khi đi ngang qua bên cạnh cô ta thì còn cố ý quay đầu lại nhìn cô ta, trấn an một câu, không sao đâu, không cần phải sợ. Cùng Trầm Kim Thiền lại lên đàn tế, quỳ xuống, cô Dương bẩm báo, tiên tôn, hiện tại chỉ trở về 661 người. Số còn lại chưa trở về, tạm thời không biết đã có chuyện gì, không biết có phải đã bị tổn thất trong trận đại chiến rồi hay không. Giọng nói kiều mị của nữ nhân nói, nhiều mấy người, thiếu mấy người cũng không sao, cứ như vậy đi. Các ngươi trước hết nghe ta nói. Chư vị, xét thấy phía bên đối phương xuất hiện cao thủ, ta muốn dùng tiên pháp tăng lên tu vi và thực lực của các ngươi, có khả năng phải chịu đựng đau đớn. Các ngươi phải cố gắng chịu đựng. Khi thấy đau đớn, phải nhớ kỹ, đừng có thi pháp chống lại, hãy thuận theo tự nhiên. Vừa nghe nói có thể nhanh chóng gia tăng tu vi và thực lực, đám người đang quỳ đều trở nên hưng phấn vô cùng, đồng thanh kêu lên cảm tạ, cẩn tuân tiên dụ, bắt đầu đi. Giọng nói kiều mị cất lên một câu có vẻ biếng nhác, đôi mắt hẹp dài xanh lam trong trẻo nhìn chăm chú vào đám người phía dưới, hai mắt dần dần mở to, dần dần trợn tròn. Hỏa diễm xanh lam rực cháy bắt đầu lắc lư dữ dội, từ trong những cây cột chạm rỗng ở xung quanh và những lỗ thủng trên mặt nền cuồn cuộn toát ra những luồng tà khí như mãng như long. Đám tà tu đang quỳ cũng cảm thấy được tà lực trong cơ thể mình trở nên sao động, giống như đang phản ứng với thứ gì đó. Thu hút từng luồng tà khí uốn lượn lờ bay đến, bọn họ để mặc cho những tà khí đó tùy ý xâm nhập vào trong cơ thể mình. Chỉ còn lại có một mình Tạ Nhi nơm nớp lo sợ quỳ tại đó, kinh nghi xung quanh, những luồng tà khí kia không để ý gì đến cô ta. Đám ngân bối viên đang thảnh thơi ở xung quanh dường như bị thứ gì đó làm cho sợ hãi, lũ lượt chạy trốn ra các góc xung quanh, kinh hãi nhìn cảnh tượng tà khí cuồn cuộn dâng trào đó. Đối với đám tà tu mà nói, con đau đớn mà Cửu Vĩ Hồ đã nói tới rất nhanh, khuôn mặt mỗi người đều nhăn nhúm, run rẩy vì đau đớn, đều đang cố gắng chống chịu. Không bao lâu sau, Trầm Kim Thiền và cô Dương ở trên đàn tế lần lượt mở mắt ra, dường như là những người trước tiên phát hiện thấy không thích hợp. Hai người đầy kinh hãi, loạng choạng muốn đứng lên, nhưng phát hiện đã muộn rồi, không còn sức lực để kiểm soát thân thể mình, vừa hơi đứng lên đã ngã ngồi trở lại. Cô Dương run giọng kinh hãi, tiên tôn, tha mạng. Tiên tôn, Trầm Kim Thiền ngã xuống trên đàn tế, kêu rên. Đôi mắt xanh lam loang loáng đó lạnh lùng và vô tình nhìn chằm chằm bọn họ, không hề dao động. A, à, xung quanh, tiếng kêu rên càng ngày càng thảm thiết, giống như luyện ngục. Tạ Nhi vô cùng kinh hãi phát hiện đám người xung quanh đều đổ nhào xuống, đều đang đau đớn dãy ruộng, càng kinh khủng hơn chính là thân thể của đám người đó dần tan biến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giống như những làn khói mù nhiều màu sắc khác nhau, theo tà khí trôi về phía vật treo trên tế đàn. Các bạn vừa nghe xong tập 95 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.